Kia là Bách Lý tổ chức tộc nhân, tăng giờ làm việc đuổi chế ra, chỉ là xét duyệt đề cử cái này một đỉnh, Bách Lý gia tộc liền xuất động hơn ngàn tên đệ tử. Lại thêm cái khác thế gia như Lâm Đại Địch các loại động tác, làm cho tinh quyết người sử dụng nhóm đông phát hiện, nguyên lai tinh quyết không chỉ có là một cái thông tin liên lạc thiết bị, nó vẫn là một cái có thể giúp bọn họ kiếm linh thạch công cụ. Liền nói ngày đó giá giả lập phong ốc, nếu là mình móc linh thạch mua, tuyệt đại đa số người đều sẽ đau lòng. Nhưng ở tinh quyết bên trên, dùng chính mình kiếm tinh thạch đến mua, lại khác biệt. Đặc biệt là những cái kia bên ngoài tu sĩ, từng cái đều là nhà ở du lịch hảo thủ, không nói 10 hạng toàn năng, 7-8 hạng tuyệt đối là có, bọn họ tùy tiện để lọt một điểm đi ra, ứng phó chính mình tại tinh quyết thượng cần thiết, là dư xài. Chớ nhìn bọn họ chỉ lấy trên dưới 100 cái tinh thạch, nhưng theo tinh quyết mở rộng, người sử dụng càng ngày càng nhiều, đã bắt đầu theo phân thần kỳ hướng xuống phô trương. Theo thấp cảnh giới tu sĩ tràn vào, bọn họ tất còn đem kiếm lấy đến một bút phong phú thù lao. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời, người thông minh đều biết, đây là bởi vì tứ đại liên minh còn chưa vào ở tinh minh nguyên nhân, không gặp tứ đại liên minh đều nhanh gấp mắt đỏ sao. Ngươi hỏi bọn hắn làm sao biết? Ha ha! Nếu là lúc trước, bọn họ khẳng định không biết. Hiện tại nha, đến Bách Lý gia trang chủ đi vòng vòng, trước mắt chính đang chăm chú vấn đề, tất cả đều có thể tìm tới. Cái này quá thuận tiện có hay không? Không chỉ có là bên ngoài tu sĩ, sở hữu tinh quyết người sử dụng đều phát hiện, tinh quyết thứ này có độc à, bọn họ chỉ là nhìn Bách Lý gia trang chủ, liền có thể nhìn nửa ngày, đều không mang một điểm phiền chán. Căn bản không phát hiện được thời gian trôi qua. Chuyện này quá đáng sợ có hay không? Có thể nói, tinh quyết không chỉ có là cải biến bọn họ phương thức liên lạc, càng là cải biến lối sống của bọn họ, cùng sinh tồn thủ đoạn. Cái này, quả thực thật bất khả tư nghị. Càng là hiểu rõ, bọn họ càng là đối chế tạo ra tinh quyết ngộ tinh tiên tử càng thêm hiếu kỳ, không chỉ thỉnh thoảng đều muốn đến nàng trang chủ đi lên xem một chút, càng đem mới học đường chương trình học tất cả đều đặt mua. Tư Không Nhị trưởng lão quên đi một khoản mới phát hiện, xích thủy cái này ưu đãi gói quà, không chỉ không có bù linh thạch, ngược lại còn hơi có lợi nhuận. Đừng nhìn mỗi tiết khóa mới chỉ thu thập tinh thạch, nhưng đặt mua lượng phi thường cao, tinh quyết còn chỉ là mạng nội bộ tinh quyết chia hoa hồng, cái này mới học đường nhưng là đem sở hữu tu sĩ tiền đều kiếm. Đồng thời, còn chiếm được đại gia nhất trí khen ngợi. Bởi vì chương trình học của nàng, phần lớn là liên quan tới tư duy nhận biết phương diện, phi thường vĩ mô trình độ, thị giác lại phi thường đặc biệt, càng có cái gì ngang tư duy, dọc tư duy các loại chuyên dụng danh từ, nhiều không kể xiết, lại khải người suy nghĩ sâu xa. Hiện tại đi ra ngoài, nếu như chưa từng nghe qua chương trình học của nàng, đánh giá liền nói chuyện đều sẽ chịu ảnh hưởng. Tư Không Nhị trưởng lão thấy rõ ràng nhất, xích thủy mới học đường, cho bọn hắn thế gia đại tộc làm một cái cực tốt làm mẫu, bọn họ cũng không thể lạc hậu mới là. Lại nói lúc này Bách Lý, hắn tại tiếp đãi một vị ngoại ý muốn đến thăm khách nhân, Hắc Vân gia chủ, Hắc Vân đến thành. Hắc Vân gia hiện nay danh tiếng chính kiện, lẽ ra bể bộn nhiều việc mới là, cái này theo Hắc Vân gia chủ trên mặt nhưng là nhìn không ra. Làm sơ hàn huyên về sau, song phương lần lượt ngồi xuống. Hắc Vân thành tâm thành ý mặc dù đa mưu túc trí, lần này nhưng là hiếm thấy lựa chọn đi thẳng vào vấn đề. Lần này nào đó đến đây tiếp tuân giả, là nghĩ đến tìm kiếm hai tộc cơ hội hợp tác. Bách Lý ở chủ vị, tựa hồ đồng thời không kinh ngạc, chỉ hơi gật đầu ra hiệu hắn tiếp tục. Hắc Vân thành tâm thành ý cảm thấy hơi sinh gọn sóng, thật bàn về đến, vị tôn giả này tuổi tác so hắn còn nhỏ, nhưng cảnh giới nhưng vượt xa qua hắn. Đối phương vẹn vẹn ngồi ở chỗ đó, khí tức thu lại, không có một chút tràn ra, hắn lại tự dưng cảm thấy hít thở không thông. Đương kim trường sinh giới phồn vinh ngày càng hưng thịnh, theo tinh quyết mở rộng, tiền cảnh có hy vọng. Hắc Vân đến thành ngược lại nói, nào đó xem cái này trường sinh giới bên trong, các loại tin tức mặc dù đủ loại, nhưng phần lớn đều là không hiểu rõ chân tướng tầng dưới chót tu sĩ phát ra, nhìn sự tình góc độ quá mức phiến diện, chân chính đáng tin tin tức có giá trị lại không nhiều. Bách Lý không có phủ nhận, sự thật xác thực như thế. Mà cái này vừa vặn là tộc ta sở trường, thỉnh tôn giả giúp cho cân nhắc, có thể hay không để tộc ta vào ở trường sinh giới. Hắc Vân thành tâm thành ý ngược lại là nhìn thoáng được. Buôn bán tin tức nha, ở đâu không phải bán. Không phải liền là chuyển sang nơi khác sao. Bách Lý nhưng không có trực tiếp đáp ứng, mà là dương mắt nhìn về phía hắn, nói, ta giống như nghe nói, ngộ tinh tiên tử tại đi lịch luyện phía trước, đã từng cùng các ngươi liên lạc qua. Hắc Vân thành tâm thành ý dù không biết như thế nào chủ đề nhảy đến nơi này, vẫn là phản ứng cấp tốc, đáp, là, ngộ tinh tiên tử ý tứ, là muốn tại tinh quyết thượng làm một cái địa đồ thẩm tra công năng, nhưng công trình này thực sự quá mức to lớn, tộc ta toàn viên xuất động. Đến nay cũng vẫn chưa hoàn thành. Bách Lý liền nói, đã là như thế, các ngươi còn có thể rút ra đệ tử tới vào ở trường sinh giới sao? Hắc Vân thành tâm thành ý liền ngơ ngác một chút, mới nói, bận điệu chỉ là nhất thời, nào đó tự nhiên không phải chỉ hiện tại. Bách Lý lại đưa tay đánh gây hắn, nói, ngươi nói vấn đề xác thực tồn tại, nhưng vào ở trường sinh giới, ta nhìn thì không cần. Hắc Vân thành tâm thành ý có chút gấp, tôn giả cho bẩm. Ngươi hãy nghe ta nói hết. Bách Lý không nhanh không chậm nói, ngươi tộc cam hiểu cái gì, ngươi cảm thấy ngộ tinh tiên tử sẽ không biết sao. Nghe nói ngươi tộc cùng ngộ tinh tiên tử luôn luôn giao hảo, không cần phải gấp, nên các ngươi, chạy không thoát. Hắc Vân thành tâm thành ý yên lặng, muốn nói lại thôi. Bách Lý lại nói, không cần lo lắng Bách Lý gia sẽ tiến vào tình báo phương diện, đợi ngộ tinh tiên tử lịch luyện trở về, chắc hẳn cũng sẽ cho các ngươi một câu trả lời. Lời nói đều bị chắn xong, Hắc Vân thành tâm thành ý còn có thể nói cái gì? Thân cư cao vị, hắn đã thật lâu không có nhận qua dạng này biệt khuất, cái này không khỏi để hắn nghĩ tới lúc trước xích thủy, đó cũng là cái có thể nhẹ nhàng một câu, cũng làm người ta ăn ngủ không yên, khó mà bình tĩnh. Bọn họ đều có một cái điểm giống nhau, ánh mắt sắc bén, một châm thẳng vào chỗ yếu hại. Tư vị này, ai chịu ai biết. Hắn cáo từ rời đi thời điểm, còn đang hoài nghi, lúc trước ngăn cản Tĩnh Kỳ cùng Sích Thủy tiếp tục tiếp xúc, đến tột cùng là đúng hay sai. Lý trí bên trên, hắn rõ ràng, bên trong gia tộc ổn định hài hòa, mới có thể mưu đồ phát triển lâu dài. Nhưng là hiện tại lại đến nhìn, sự thật đã chứng minh, Sích Thủy không thể nghi ngờ là tuyệt thế chi tài, mà nàng nhắc lên trận này tình quyết phong độ. Càng là kéo theo thế gia những thiên tài kia tinh anh, tại tinh quyết thượng nước lên thì thuyền lên, tỷ như Ti gia cựu thiếu, tỷ như Kỳ Liên thiếu chủ, tỷ như Tố Hỏa tiểu ngũ chờ chút. Mà bây giờ hộ tống Sích Thủy đi lịch luyện, cũng đều là như Kỳ Liên không nhanh hạng người. Lại nghĩ tới Tĩnh Kỳ, hắn không hiểu cảm thấy, có lẽ chính mình là già rồi. Thằng đến Hắc Vân thành tâm thành ý thân ảnh lại nhìn không thấy, dâu cá chê trưởng quỹ mới phụ cận đến, nghi hoặc hỏi, tôn thượng, ngươi nói Hắc Vân gia chủ đang suy nghĩ cái gì đâu? Bách Lý đặt chén trà xuống, nói, tổng chạy không khỏi tham một chữ này. Dâu cá chê trưởng quỹ rất tán thành, xem ra hắn là ghét bỏ ngộ tinh tiên tử phân cho ích lợi của bọn hắn quá nhỏ mỏng. Bách Lý dừng một chút, mới nói, nha đầu kia, bất quá là muốn trước phơi bọn họ một phơi mà thôi. Nói thế nào? Người có thể từng nhớ kỹ, nha đầu kia trước khi đi đã thông báo cái gì? Bách Lý nhắc nhở. Dâu cá chê trưởng quỹ thần sắc hơi động, tôn thượng nói là câu kia, nắm giữ trường sinh giới. Liền nắm giữ thiên hạ tu sĩ tiếng nói. Bách Lý nhàn nhạt từ một tiếng, Hắc Vân gia am hiểu tình báo không giả, nhưng muốn trưởng khống thiên hạ tu sĩ ngôn luận, bọn họ còn kém một chút. Dâu cá chê trưởng quỹ gật đầu tán đồng nói, dư luận gì nó trọng yếu, đừng nói Hắc Vân gia đến nay còn không có chân chính tiên tôn xuất hiện, cho dù có, chỉ sợ đại gia cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Vẹn vẹn Xích Thủy đầu kia kết xù treo thưởng, chỗ nhấc lên gió tanh mưa máu, liền đủ có thể khiến hắn rõ ràng nhận thức đến, tinh quyết xuất hiện. Hội tụ lên một cỗ siêu thoát tại thế gia đại tộc lực lượng. Nhìn xem đầu kia treo thưởng hạ đậy lại cao lầu, suy nghĩ lại một chút thánh đảo cái kia liền kém bị lột ra róc xương thẳng xui xẻo, đừng nói gia tộc chú thuật truyền thừa, liền mặc chính là cái gì quần cục đều nhanh rơi sạch sẽ, cái kia thảm. Vết xe đổ, đang ở trước mắt, ai còn dám xem nhẹ cỗ lực lượng này? Ai lại có thể có ngộ tinh tiên tử dạng này lực hiệu triệu? Ngộ tinh tiên tử là một ngoại lệ, nàng là tinh quyết người sáng tạo, thế gia cũng nên nhận. Nhưng nếu là có người hoặc gia tộc mơ ước cố lực lượng này, không cần phải nói, khẳng định sẽ gặp phải sở hữu thế gia liều mạng phản công. Vì lẽ đó, tôn thượng nói đúng, Hắc Vân gia chủ chính là quá tham. Hắn không khỏi thở dài, tôn thượng nhìn thấu triệt, ngộ tinh tiên tử đem trường sinh giới giao cho chúng ta quản lý, thật sự là tìm đúng người. Bách Lý. Hắn thật sâu nhìn thoáng qua dâu cá chê trưởng quỹ, sau đó rời mắt, khỏe miệng ngậm lấy một chút không hiểu ý cười, giống như đang nhẫn nhịn cái gì giống như. Dâu cá chê trưởng quỹ. Hắn chỗ nào nói sai lầm rồi sao? Bách Lý tay hư nắm, chống đỡ môi thanh ho hạ, mới nói, nhà đầu kia tinh đây. Nếu như ta không có đoán sai, liên quan tới trưởng khống ngôn luận phương diện này, nhà đầu kia là muốn đem thánh đảo trọng tâm, Hắc Vân ra, cùng chúng ta Bách Lý ra, ba thứ kết hợp, cộng đồng quản lý, vì lẽ đó, Hắc Vân ra chủ tư tưởng chú định sẽ không thành công. Dâu cá chê trưởng quỹ sắc mặt hơi cương. Có thể nàng không phải không lý thánh đảo cao tầng sao? Chỉ là hiện tại, không có nghĩa là về sau, tinh quyết trung quy là dựa vào tại thông đảo thánh lệnh bên trên, như thiếu hụt thánh đảo trọng tâm giám thị, hiện tại hoàn hảo, năm rộng thắng dài, chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề lớn. Dâu cá chê trưởng quỹ nhưng là đã hiểu, nói cách khác, thánh đảo trọng tâm đại biểu cho quyền uy, ban bố tin tức tự mang lực uy hiếp, mà Hắc Vân gia cung cấp độc nhất vô nhị có giá trị tình báo, mà nhà chúng ta, thì phụ trách thu nạp thiên hạ các tu lời nói, tôn thượng, là thế này phải không? Như thế chu đáo. Ngộ tinh tiên tử kia đầu óc đến tột cùng là như thế nào dáng dấp? Bách Lý cười không nói. Dù sao cũng là khung mục nhìn chúng người, hắn mới gặp lúc,

tựa hồ cũng lây dính một phần linh hỏa khí âm hàn. Có sao? Hay là nói, đây là một loại rèn luyện? Chỉ một thoáng, các loại ý nghĩ hội tụ trong óc, cái này có thể nằm ngoài dự đoán của nàng ở ngoài. Nàng mang ngược dòng tân đi ra, là muốn tăng trưởng nàng lịch duyệt, mà không phải muốn đối nàng kiếm thai tiến hành tăng lên. Đối với kiếm thai bồi dưỡng phương hướng, nàng sớm đã có tương đối hoàn thiện kế hoạch. Nếu như tiếp nhận linh hỏa rèn luyện, thuộc tính phát sinh cải biến, kia nàng bồi dưỡng kế hoạch liền phải lại điều chỉnh. Xích Thủy do dự mấy hơi, cuối cùng vẫn không cắt đứt. Bởi vì nàng có thể cảm giác được, ngược dòng tân tựa hồ thích vô cùng linh hỏa trên người huyền âm lực lượng. Thế nhưng là nàng rõ ràng là loài kim. Chẳng lẽ lại ở trong đó còn có cái gì diệu dụng? Nàng chưa nghĩ ra cái như thế về sau, Trung Ly Hồng Viễn liền hảo hảo thu về linh hỏa, nàng cũng gọi trở về ngược dòng tân, mặc dù không bỏ, nhưng cũng không có lưu luyến, ba người cấp tốc hướng cửa ải tiếp theo chạy đi. Không phải bọn hắn không muốn nhiều lấy vài tia, cũng không phải cái này linh hỏa không đủ nặng muốn, mà là bởi vì bọn hắn đều rõ ràng, tham lam, vĩnh viễn là không cách nào bị thỏa mãn, ngươi nhiều lấy vài tia, ta nhiều lấy vài tia, bọn họ liền đi không được. Bọn họ cũng có thể cân nhắc, so sánh cùng nhau, bọn họ càng hẳn là trước tìm được Minh theo hai người. Chương 210, Thiên Đại Dụ Hoặc. Thực ra theo vừa rồi cung thất bố trí cùng cách cục, Xích Thủy ba người liền có thể từ đó nhìn thấy rất nhiều chi tiết. Không biết trải qua bao nhiêu năm, nơi này pháp trận vẫn hoàn chỉnh vận hành, coi như thả ở bên ngoài, đây cũng là một cái rất không tầm thường kỳ tích, mà đây là tại không có năng lượng âm phong cốc bên trong. Nơi này phi thường không đơn giản. Trung Ly Hồng Viễn có kết luận nói. Xích Thủy tràn đầy đồng cảm, nếu là có thể biết rõ ràng nơi này năng lượng vận hành cụ thể phương thức, liền tốt. So sánh cùng nhau, nàng vậy mà cảm thấy liền xem như hiếm thấy chân quý âm hệ thuật pháp truyền thừa, cũng vô pháp so sánh cùng nhau. Âm hệ thuật pháp truyền thừa có thể tăng cường thực lực của nàng, nhưng cái này năng lượng vận hành phương thức, lại có thể ban ơn cho thiên hạ tất cả mọi người. Đây là năng lượng tài nguyên trung cực lợi dụng phương thức, là không biết bao nhiêu tu sĩ muốn dốc lòng nghiên cứu phương hướng. Đương kim đủ loại loạn tượng. Không phải là bởi vì tài nguyên khan hiếm mà đưa tới, như có thể giải quyết tài nguyên tu luyện cùng năng lượng vấn đề, thiên hạ sẽ ít sinh bao nhiêu sự cố, mà tiểu hỏa phát cái kia xa không thể chạm thiên đạo lời thề, có phải là cũng càng có khả năng thực hiện. Tố Hòa biết xa cùng Trung Ly Hồng Viễn nháy mắt liền theo Xích Thủy trong lời nói, động hơi thở tâm tư của nàng, hiểu rõ gật đầu. Vô luận là hai người bọn họ, mang là Xích Thủy, ở vào bọn họ đường kim độ cao, đã sẽ không lại thỏa mãn với tìm kiếm tự thân đột phá cùng tăng lên. Bọn họ càng thêm am hiểu tại suy nghĩ toàn cục tới cân nhắc vấn đề. Khó. Tố Hòa biết xa nói. Không phải bọn hắn không muốn, mà là vô số tiên hiền thử qua, nếu có thể phổ cập, còn có thể chờ tới bây giờ. Tu sĩ vì cái gì không ngừng leo về phía trước? Cũng là bởi vì chỉ có dạng này, mới có thể thu được càng nhiều. Đây không phải dục vọng quấy phá, mà là đã dung nhập vào bọn họ cốt nhục bên trong, trở thành một loại bản năng. Chỉ có cường giả mới xứng có được càng nhiều. Xích Thủy bản thân cũng không có ôm cái gì hy vọng, bất quá chỉ là kiểu nói này. Mảnh này cung thất xây dựng đến mức dị thường rộng lớn, Xích Thủy ba người dù chưa gặp gỡ cái gì nguy hiểm, nhưng cũng không còn thu hoạch gì nữa, nơi này cũng không biết từng có bao nhiêu người tới qua, vật có giá trị sớm bị vơ vét được không còn một mảnh. Kỳ quái! Bọn họ vì cái gì không đem huyền âm chi hỏa cùng một chỗ lấy đi? Trung Ly Hồng Viễn cảm thấy, cái này theo đạo lý thượng liền nói không thông. Bọn họ là muốn tìm người, không dám lãng tốn thời gian. Luôn không khả năng những người khác cũng giống vậy đi. Luôn có người là lạc đàn A. Xích Thủy phán đoán, có lẽ bố trí nơi này tiền bối cũng không muốn để chúng ta lấy đi dị hỏa, cho nên làm một ít bố trí. Tố Hòa biết xa lại nói, càng có khả năng, đoàn kia dị hỏa cũng không như chúng ta thấy như vậy dịu dàng ngoan ngoãn, sở hữu muốn thu phục dị hỏa người, đều bị dị hỏa phản phệ rồi. Xích Thủy mi tâm liền nhảy một cái, liền một chút xám đều không thể lưu lại sao. Phải biết, đến bọn họ như vậy cảnh giới. Dù còn chưa thành tựu tiên thể, nhưng cũng đã rút đi phàm xương, cốt nhục bất hủ lại tính chất có thể so với pháp bảo, không gặp nàng đều có thể dùng đan hỏa luyện thể sao. Suy nghĩ một chút kia cường độ. Tố Hòa biết xa ngưng lông mày nói, đây cũng là ta không nghĩ ra một điểm. Không chỉ cái này, một đường tìm tới, chúng ta không nhìn thấy bất luận cái gì di hải, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao. Trung Ly Hồng Viễn nói tiếp, khu di tích này, không có bất kỳ cái gì tin tức truyền ra. Ý vị này chỗ có cơ duyên xảo hợp tiến vào bên trong người, đều không thể lại đi ra, tất cả đều táng thân ở nơi này. Như vậy vấn đề tới, người đều đi đâu? Ba người không hẹn mà cùng, đề cao cảnh giác. Nhìn xem càng là địa phương an toàn, thường thường càng dễ dàng xảy ra vấn đề. Huống chi, đối phương có thể không lưu lại một tia vết tích, bản thân cái này cũng là người ta cảm thấy nguy hiểm. Đột nhiên, Xích thủy treo ở vòng tay thượng một viên nhỏ thiên nhiên giống như bảo thạch hình dáng mã não tinh có tơ dị động. Xích thủy lập tức nói, có tin tức. Tố Hòa biết xa hai người lập tức nhìn qua. Bọn họ cũng đều biết, cái này mã não tinh giống như một cái cỡ nhỏ tín hiệu thu phát trang bị. Đây là xích thủy tại trước khi đi liền chuẩn bị xong, cũng trước đó ghi chép bốn người bọn họ tín hiệu nguồn gốc. Đây chính là xích thủy dự kiến trước, vốn là lấy phòng ngừa vắng nhất, bây giờ lại là thật dùng tới. Xích thủy đọc đến mã não tinh bên trong tin tức về sau, cực nhanh nói, bọn họ còn sống. Cái này quả nhiên là một cái lớn tin tức tốt. Tố Hòa biết xa hai người cũng là đại hỷ. Xích thủy thì rất nhanh phân biệt phương hướng, mang theo hai người hướng về tín hiệu nguồn gốc đuổi theo. Tố Hòa biết xa nhíu nhíu mày, do dự một chút, không nói gì thêm. Trung Ly Hồng Viễn thì là có chút cảm khái, cái này mã não tinh trước kia tác dụng gần gà, nhưng kể từ cùng linh tê góc hợp hai làm một về sau, quả thực liền thành thần khí đồng dạng tồn tại. Biết hiện tại, linh tê góc cùng mã não tinh giá cả lật ra bao nhiêu phiên sao. Hiên Viên gia quả thực là kiếm lợi lớn. Gia tộc bọn họ môn hạ cực phẩm linh quáng nhiều nhất, có thể sản xuất mã não tinh tính chất vô cùng tốt, lại cái đầu lại lớn. Hiện nay lớn tiểu gia tộc biết nó trọng yếu tính, không khỏi là lớn thêm chọn mua. Hiên Viên gia ngay tại chỗ lên giá, nhưng nói là kiếm được đầy buồn đầy bát. Về phần linh tê góc loại có thể thu gửi tin tức pháp bảo, hiện tại càng là đã tuyệt tích. Rất nhiều tu sĩ còn đi ngoại tộc bên trong thu mua, như cuồng phong quá cảnh, cũng không biết tinh quyết tin tức còn có thể giấu giếm bao lâu. Lúc này, Xích Thủy tìm được một cánh cửa trước. Cái này cửa cung cao lớn, lại kín kẽ, đem bên trong hết thảy tất cả đều ngăn cách. Xích Thủy vốn định trực tiếp đẩy cửa, lại bị Tố Hòa biết xa ngăn cản. Trung Ly Hồng Viễn chủ động tiến lên, phía trước một đường biệt khuất, hắn sớm đã có chút tâm tình, lúc này, cuối cùng đã tới hắn đại triển thân thủ thời điểm. Cũng không thấy hắn dùng lực như thế nào. Nhưng là kia nguyên bản khép kín được kiên cố cửa cung, phi thường dễ dàng liền bị hắn mở ra. Xích Thủy không khỏi đối Trung Ly Hồng Viễn lau mắt mà nhìn. Cái gọi là đại xảo nhược chuyết, nàng cảm thấy Trung Ly Hồng Viễn rất được trong đó mùi vị thực sự. Cung cửa mở, ra ngoài ý định ở ngoài, đồng thời không có phát sinh biến cố gì, ba người đều là khẽ giật mình, giơ chân không tiến. Nếu như nhất định phải nói đặc biệt, kia chỉ sợ sẽ là căn này cung thất có một chút khác biệt, bên trong tung bay một phần giống như sa giống như man đồ vật, mỏng như nhẹ sợi thô. Lại như có sinh mệnh, tự lo nhàn nhã phiêu bơi lên. Đây là cái gì? Xích Thủy cũng không che giấu nàng vô tri. Trung Ly Hồng Viễn đồng dạng lắc đầu. Tố Hòa biết xa hơi có chút chần chờ nói, cũng không biết suy đoán của ta phải chăng có lỗi, cái này rất như là một loại sớm tại thượng cổ liền đã diệt tuyệt. Nguyễn Linh. Xích Thủy hoàn toàn nghe không hiểu, tin tức của nàng dự trữ vẫn là quá ít, còn cần đại lượng thời gian mới có thể đuổi theo những người khác. Mà Trung Ly Hồng Viễn nhưng là toàn thân hơi rung xuống. Người xác định. Không xác định. Tố Hòa biết xa chiếu cố đến Xích Thủy, giải thích nói, bởi vì cùng Nguyện Linh trưởng được rất giống, còn có một loại tà linh. Nếu như gặp gỡ Nguyện Linh, tu sĩ có thể hướng cầu nguyện, đạt được đáp lại về sau, dâng lên thủ lao tương ứng, Nguyện Linh liền có thể thỏa mãn tu sĩ nguyện vọng, mà tà linh. Trừ lừa gạt thủ lao bên ngoài, bọn họ sẽ còn phản vệ túc chủ, từng bước một từng bước xâm chiếm túc chủ linh hồn, thay vào đó. Xích Thủy đại khái nghe hiểu. Trung Ly Hồng Viễn đã sớm dựng lên một mặt bình chướng chặn cửa, vì lẽ đó, mấu chốt của vấn đề là, như thế nào khác nhau những này, đến tột cùng là Nguyện Linh, vẫn là Tà Linh. Xích Thủy cũng hỏi, có phương pháp sao? Không có. Tố Hòa biết xa cười khổ nói, toàn bằng vật khí. Xích Thủy nhanh bó tay rồi, cái này không phải của sở trường của các ngươi sao? Tố Hòa biết xa yếu ớt nói, xem khí người không cách nào quan trắc tự thân, ngươi cũng không cần nói, chính ngươi cũng rõ ràng. Nàng lại rời mắt nhìn về phía Trung Ly Hồng Viễn, ngươi hiện nay ngay tại số con rệp, đề nghị ngươi vẫn là đừng tiêu suy nghĩ. Trung Ly Hồng Viễn, mặc dù hắn cũng cảm thấy rất tà môn, từ tiến lưu thạch khe bắt đầu liền một đường vận rủi, nhưng đối phương ngay thẳng như vậy, vẫn là để hắn có phần bị đả kích. Xích Thủy không biết, hắn lại rõ ràng, Nguyện Linh vì sao lại tuyệt tích. Đương nhiên là bởi vì khế linh đối tu sĩ bổ ích, thực sự mạnh đến mức độ nghịch thiên. Ghen tị người khác thiên tư bất phàm căn cốt đều tốt sao? Tìm tới Nguyện Linh cầu nguyện đi. Liền tiên thiên sinh ra tư chất, đều có thể thông qua nguyện vọng thu hoạch được, chớ nói chi là hậu thiên cái gì tài nguyên, linh bảo, bí thuật, truyền thừa. Kia là muốn cái gì có cái gì, câu cái gì cho cái gì. Thử hỏi, ai có thể không tâm động? Xích Thủy không hiểu nhiều, nhưng cũng rất có lo nghĩ. Nhưng nơi này nhiều như vậy. Vì lẽ đó ta mới không thể xác định. Tố Hòa biết xa cũng có chút cảm giác khó chịu, tà linh am hiểu nhất, chính là ngụy trang thành Nguyện Linh dáng vẻ. Xích Thủy lo nghĩ sâu hơn. Trung Ly Hồng Viễn nghĩ nghĩ, vẫn là đem hắn biết, nói ra. Xích Thủy càng nghe ánh mắt trường được càng lớn, cũng càng thêm ý động, đây quả thực là khảo nghiệm ý chí của năng lực, liền tiên thiên tư chất đều có thể thông qua cầu nguyện thu hoạch được, kia trên đời này còn có chuyện khó khăn sao? Cái này là như thế nào thực hiện? Quả thực không thể tưởng tượng nổi được không? Tố Hòa biết xa đáp, nếu như cầu nguyện thành công, Nguyễn Linh liền sẽ cùng tu sĩ dung hợp làm một thể, trở thành tu sĩ một bộ phận, tiên thiên tư chất cũng là thông qua nguyên lý này tới thực hiện. Xích Thủy đã không lời có thể nói. Cái này Nguyễn Linh, quả thực là nghịch thiên cải mệnh đồ vật, khó trách sớm tại thượng cổ liền đã tuyệt tích. Nàng không phải không tâm động, vừa vặn tương phản, nàng chỉ là nghe một chút, liền cảm thấy mình nhanh kiềm chế không được, tưởng tượng tự tu luyện đến nay, bởi vì tư chất vấn đề, chịu bao nhiêu đau khổ. Lúc trước Tiểu Bạch cha hắn, không cũng là bởi vì nàng tư chất không tốt, mới có thể quả quyết bác bỏ nàng cùng Tiểu Bạch huyết khế sao? Chính là bởi vì rõ ràng chính mình xuống bao nhiêu khổ công phu, nàng mới càng thêm ý động. Nếu như đây hết thảy, chỉ cần thông qua cầu nguyện, nỗ lực không quan trọng đại giới liền có thể thu được. Dừng lại. Kém chút liền vắng đầu, Xích Thủy lần đầu phát hiện, tâm cảnh của mình cũng không phải không tì vết chút nào, có lẽ phía trước sở dĩ không có phát hiện, chẳng qua là bởi vì dụ hoặc, còn không có lớn như vậy. Thua thiệt nàng còn thường khuyên bảo chính mình, trên trời không có uổng phí mất đĩa bánh, sự đáo lâm đầu, kém chút liền quên rồi. Nàng lúng ta lúng túng mà hỏi thăm. Kia, làm sao bây giờ? Thực ra Tố Hòa biết xa cùng Trung Ly Hồng Viễn cũng không thể so nàng tốt hơn chỗ nào, ánh mắt của bọn hắn cũng có thể từ đó nhìn ra nội tâm dễ rủa cùng do dự. Xích Thủy lập tức cảm giác tốt hơn nhiều, tựa hồ lại càng thêm thanh tỉnh một phần, không khỏi nhắc nhở, các ngươi nói, cái này có thể hay không cũng là vị tiền bối kia thủ bút. Cố ý cho bọn hắn bức tranh một chiếc bánh lớn tại cái này, là muốn khảo nghiệm ý chí của bọn hắn lực đâu. Vẫn là nói tại khảo nghiệm nhãn lực của bọn hắn cùng số mệnh. Ba người đều đoán không được, tiền bối bố trí đây hết thể dụng ý. Đối với bọn hắn tu giả tới nói, ngày cho không lấy, phản chịu tội lỗi, lúc đến không nên, phản chịu ương. Nào có để kỳ ngộ bằng bạch bỏ qua đạo lý. Nhưng trong đó hung hiểm, lại không thể không khiến bọn họ vạn phần cảnh giác, mấy ngàn năm tu hành, hủy hoại chỉ trong chốc lát, tuyệt không phải chuyện xưa. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu thiên tài sĩ, một khi rơi xuống, liền lại chưa đứng lên qua. Vì lẽ đó, cuối cùng là một cái bẫy, vẫn là một cái đĩa bánh, thật đúng là khó mà nói. Chương 211, câu ước nguyện nhìn. Chúng có phải hay không không thể ra cái cửa này? Xích Thủy cảm thấy mình nhất định phải chuyển di lực chú ý, không thể lại nhìn chằm chằm những này nguyện linh nhìn. Ngăn không được liền sẽ hai mắt đỏ lên. Cũng không phải là nàng ý chí lực không kiên định, thực sự là... Cũng không biết những này nguyện linh là một loại tồn tại như thế nào, giống như sương mù, xem như không đáng chú ý, nhưng lại có một loại thần bí lực hấp dẫn. Phảng phất đưa nàng toàn thân mỗi một tế bào đều kích hoạt lên. Không ngừng thúc giục nàng hướng về phía trước hướng về phía trước. Đặc biệt là tại biết đây là nguyện linh về sau, loại kia xúc động càng là mãnh liệt, giống như muốn xông ra rào chắn liều lĩnh. Trung Ly Hồng Viễn chậm một nhịp mới gật đầu, nói, của ta bình chướng chỉ làm ra một cái ngăn cách tác dụng. Bọn chúng tựa như đối cái này đồng thời không có hứng thú. Tố Hòa biết xa nói, Nguyễn Linh đồng thời không lực công kích. Trời xanh tạo vật thần kỳ nhất, Nguyễn Linh loại này tồn tại, rõ ràng là độc chiếm thiên địa tinh hoa, là được trời xanh lọt mắt xanh chiếu cô sinh linh, lại vẫn cứ lại không có lực công kích, chỉ có thể mặc người chém giết. So sánh với nhau, nhân tộc dù so ra kém yêu tộc cường hành, nhưng cũng thông qua tự thân cố gắng, bò lên thượng đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên. Xích Thủy trở vận khí, mới nói, đi thôi. Tố Hòa biết xa hai người dừng một chút, yên lặng đồng ý. Không cần lại hỏi cái gì, nếu biết Minh theo bọn người liền tại phía trước, lại tìm không thấy đường con đường, bọn họ cũng chỉ có xông vào một lần cái này đầm rồng hang hổ. Ba người cẩn thận đi vào, đồng thời đem cửa cung lại lần nữa đóng lại. Xích Thủy không phải không chột dạ, nàng chưa bao giờ như bây giờ như vậy, cảm thấy mình ý chí lực yếu kém, cực độ khuyết thiếu lực lượng. Ngoại nhân thật rất khó tưởng tượng, loại này thần bí lực hấp dẫn, không cách nào hình dung. Giống như là tao ngộ. Tình yêu. Không, so đây càng rất. Đặc biệt là khi thật sự thân ở trong đó, loại cảm giác này mãnh liệt hơn, phảng phất cả cái linh hồn đều đang vì đó rung động, trong lòng ẩm ướt một mảnh, giống như là muốn bị những này manh vật triệt để hòa tan. Đúng vậy, manh vật. Đừng thấy bọn nó giống như lụa mỏng, nhưng một chút nhìn đến, chính là cảm thấy thân thiết đáng yêu. Mở rộng ra bình chướng quả nhiên ngăn không được bọn chúng. Bọn chúng cũng không sợ sinh, dù xuyên qua bình chướng. Lại chỉ vây lấy bọn hắn đảo quanh, còn có một ít nghịch ngợm, sẽ cố ý xuyên qua ngón tay của bọn hắn khẽ hở, lại gây phản lại đến, tựa hồ đem cái này coi là một loại nào đó vui chơi. Xích Thủy một bên cùng ý chí của mình làm đấu tranh, một bên cũng đang quan sát những này manh vật. Dáng dấp đều là cơ bản giống nhau, chỉ có thể bên ngoài hình bên trên tiến hành phân chia. Nhưng điều này cũng không có gì dùng. Bọn họ cũng không biết, cái này khác biệt lớn nhỏ manh vật, đại biểu ý nghĩa thực tế. Bởi vậy, bọn hắn cũng đều không có dám ra tay. Nhưng là, bọn họ song mắt đỏ bừng, khó mà tự chế. Trung Ly Hồng Viễn chần chờ một cái chớp mắt nói. Các ngươi có cảm giác sao? Xích Thủy hai người nhất thời khẽ giật mình. Tố Hòa biết xa hỏi, cảm giác gì? Trung Ly Hồng Viễn nói thật nhanh, giống như chúng tinh vờn quanh rảo rảo trăng sáng, trông thấy nó sau, liền rốt cuộc nhìn không thấy cái khác. Xích Thủy kéo ra khoe miệng, vì cái gì mỗi lần đều muốn cầm đốm nhỏ tới tiếp khách sấn. Có thể hay không suy tính một chút cảm thụ của nàng. Đốm nhỏ trêu ai ghẹo ai. Không chính là cách xa một chút sao. Nói không chừng thực thể so trăng sáng lớn không biết gấp bao nhiêu lần. Đương nhiên, ở cái thế giới này liền không nhất định. Bọn họ có minh xác kiên định mục tiêu, tu luyện đột phá đi thượng giới, trăng sáng, đốm nhỏ cái gì, có cái gì tốt hiếm có. Lại hoặc là, theo bọn họ hiện tại cấp độ, còn không cách nào thực hiện lên mặt trăng mục tiêu. Chỉ tốt ở bề ngoài kiếp trước kiếp này hai thế giới, chính Xích Thủy cũng hồ đồ rồi. Nỗi lòng một nháy mắt thu hồi, những này nghi hoặc, luôn có một ngày nàng sẽ hiểu rõ, trước mắt trọng yếu nhất chính là Trung Ly Hồng Viễn. Bởi vì nàng cùng Tố Hòa biết xa đồng đều không có loại này cảm giác khác thường, nhưng các nàng đều hiểu. Ở đâu? Trung Ly Hồng Viễn chậm vươn tay. Liền gặp cách đó không xa, một đoàn lụa mỏng chậm chậm ung dung phiêu dắt mà đến, cực kỳ ôn nhu quấn lấy ngón tay của hắn, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Xích Thủy hai người đột nhiên cảm giác được, ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, nó cùng Trung Ly Hồng Viễn tựa hồ phát sinh cộng minh nào đó. Phảng phất nếu bọn họ chính là giữa thiên địa phù hợp nhất một đôi. Xích Thủy cùng Tố Hòa biết xa hai mặt nhìn nhau, đều là đầy bụng nghi vấn. Nếu như là dạng này, đó có phải hay không nói căn bản không cần chúng ta từng cái phân biệt, chỉ cần chờ đợi sự an bài của vận mệnh. Tố Hòa biết xa biểu lộ có chút khó mà hình dung, liền tựa như đang hoài nghi nhân sinh. Xích Thủy nghe vậy cái kia dở khóc dở cười, cái này nghe xong liền không đáng tin cậy được không? Hết lần này tới lần khác lời này vẫn là theo hiểu khí vận Tố Hòa biết xa trong miệng nói ra được, nếu như coi là thật như thế. Cái này cả phòng không biết là nguyện linh vẫn là tà linh đồ vật, lại là như thế nào tới. Người nói là, Tố Hòa biết xa tựa hồ cũng sớm có suy đoán, chưa từng nói hiển nhiên. Liền Trung Ly Hồng Viễn đều nhìn lại. Xích Thủy cười khổ nói, ta hoài nghi, chúng ta sở dĩ tìm không thấy người khác di hải, khả năng liền có liên quan với đó. Trung Ly Hồng Viễn tay run một cái, liền đem con kia cộng minh nguyện linh hất ra. Con kia nguyện linh cũng không tức giận, lắc ung dung lại nhẹ nhàng trở về. Nói cách khác, vừa mới bắt đầu nơi này chỉ có số ít nguyện linh cùng tà linh, đây cũng là một hạng khảo nghiệm, nhưng là có người sau khi đi vào, bọn họ nếu như lựa chọn sai, bị phản phệ về sau, chính mình cũng bị cùng hóa thành mới tà linh. Tố Hòa biết xa suy đoán nói. Trung Ly Hồng Viễn nghe xong, tê cả da đầu, nhìn xem chung quanh vô số xa hình dáng vật, vậy trong này đã từng tống táng bao nhiêu tu sĩ tính mệnh. Hắn toàn bộ ánh mắt cũng thay đổi. Việc này đi, chính là không nhịn được tưởng tượng, càng nghĩ càng là để người run như cầy sấy. Sau lại nhìn phía chủ động quấn lấy hắn cái này sinh linh, kia cái này. Ngươi liền thỏa mãn đi. Tố Hòa biết xa lạnh lùng hư một tiếng, đều có vận mệnh thay ngươi an bài, ngươi còn muốn thế nào. Xích Thủy ở một bên cũng là không ngừng hâm mộ. Nguyên lai tưởng rằng Trung Ly Hồng Viễn tại đen đủi, lại không nghĩ rằng vận mệnh cái thứ nhất chiếu cố chính là hắn. Nàng cũng suy nghĩ minh bạch, loại này sinh ra cộng minh, vô cùng có khả năng liền là chân chính nguyện linh. Nói thật, có thể kiên trì cho tới bây giờ, ba người bọn họ ý chí lực. Tại cùng thời kỳ bên trong đã tính người nổi bật, có lẽ những tu sĩ kia căn bản không có đợi đến như Trung Ly Hồng Viễn đồng dạng cộng minh xuất hiện, đã bị dụ hoặc lựa chọn đến tà linh. Trung Ly Hồng Viễn nghe vậy thì là nháy mắt hiểu ra, trong lúc nhất thời nhìn về phía con kia nguyện linh ánh mắt tràn đầy yêu thích. Đỏ mắt. Xích Thủy mở ra cái khác ánh mắt, vội vàng nói, mang lên nó, chúng ta cũng đi nhanh đi. Tố Hòa biết xa âm thầm thở dài, vận mệnh luôn luôn khó mà suy nghĩ. Xích Thủy như biết nàng suy nghĩ. Khẳng định lại muốn bó tay rồi. Nàng lúc này ngược lại là tràn đầy phấn khởi, Trung Ly Hồng Viễn sự tình cho các nàng chỉ rõ con đường, có phải là chỉ cần các nàng luôn luôn kiên trì, nếu có thích hợp, tự nhiên sẽ phát sinh cộng minh. Đương nhiên, lúc này nàng hoàn toàn sẽ không nghĩ, nếu như cuối cùng không có cộng minh phải làm sao. Người vẫn là phải có mơ ước đây. Nàng ánh mắt đảo qua cái này chen lấn tràn đầy sinh linh, mang theo không che giấu chút nào nóng bỏng, tâm niệm vừa động, chợt mà hỏi thăm, tiểu ca. Ngươi tại phát sinh cộng minh phía trước, trong lòng đang suy nghĩ gì? Vấn đề này nhưng nói là đã hỏi tới điểm lên. Tố Hòa biết xa thần sắc hơi động, cũng nhìn về phía Trung Ly Hồng Viễn. Nếu như thường ngày, Trung Ly Hồng Viễn căn bản sẽ không để ý tới loại này vô lý vấn đề, đây là tu giả ở giữa không lời ăn ý, như là cấm kỵ, há có thể tùy tiện hỏi ý. Nhưng là Xích Thủy mang bọn họ cái này tiểu đội lại có khác nhau. Xích Thủy xưa nay sẽ không cho rằng, một người yên lặng nghiên cứu, sẽ hơn được đại gia cộng đồng cố gắng, cái này hoàn toàn vô pháp so sánh. Mà ở trong đó, Xích Thủy Châu muốn tìm, chính là một loại nào đó xác định tính. Trung Ly Hồng Viễn trước kia đồng thời không có giác ngộ như vậy, thẳng đến gia nhập tiểu đội về sau, trước có Tố Hòa biết xa truyền thụ nông lịch tính theo thời gian pháp, sau có Xích Thủy dạy bọn họ âm hệ thuật pháp gốc rễ nguyên lý, chính là bởi vì giữa lẫn nhau chúng có hay không, bọn họ mới có thể đi đến bây giờ. Bởi vậy, hắn lúc này cũng không có bất kỳ cái gì giữ lại, đồng thời đánh trong đáy lòng dâng lên một loại khó nói lên lời cảm giác vui sướng. Có loại bị cần, bị khẳng định, bị nhận đồng cảm giác. Trước nay chưa từng có. Hắn lại cảm thấy mình tâm cảnh ngoại ý muốn lại tăng lên một tầng, liền những sinh linh kia đối tầm ảnh hưởng của hắn cũng tựa hồ trở nên yếu đi một phần. Xích Thủy cùng Tố Hòa biết xa không phản bác được đồng thời, một bên giúp hắn hộ pháp, một bên cũng là như có điều suy nghĩ. Theo Trung Ly Hồng Viên nói, hắn cho là chính đang vì mình thể chất đặc thù mà lo lắng, bởi vì chuyện này một khi xác định, đem mang ý nghĩa tương lai của hắn sắp phát sinh trọng đại cải biến, hướng phía trước con đường sẽ từ rộng thay đổi hẹp, càng thêm khó đi. Hắn liền nghĩ, nếu như có thể chọn chúng Nguyện Linh, giải quyết vấn đề này liền tốt. Tại các nàng hai người nghe tới, cái này hoàn toàn chính là biến tướng cầu nguyện phương thức đây. Có lẽ chính là bởi vì Trung Ly Hồng Viễn nội tâm mãnh liệt nguyện vọng, mới đưa tới cái này Nguyện Linh cộng minh phản ứng. Xích Thủy không khỏi suy nghĩ sâu xa, nguyện vọng của mình là cái gì tới? Là tư chất sao? Thế nhưng là bất kỳ cái gì sự vật, đều có tính hai mặt, nàng mặc dù chịu không ít ngăn trở, nhưng những này đều hóa thành kinh nghiệm, trở thành trong đời của nàng không thể thiếu trọng yếu tạo thành bộ phận. Huống hồ coi như không có tư chất, nàng cố gắng thông qua, cũng làm được đại bộ phận tu sĩ không cách nào làm được độ cao. Còn nếu là thu hoạch tư chất, nàng còn có thể không như bây giờ như vậy cần cù đâu. Chính nàng cũng không biết. Nhưng tự hồ, nàng đối tư chất lại không có như vậy bức thiết mong cầu. Vừa rồi rõ ràng còn không phải như vậy. Thật sự là kỳ quái. Chính Xích Thủy ra không nói ra được cái như thế về sau, có vẻ như nội tâm khát vọng liền bắt đầu biến mất. Nếu như là phía trước, nàng khẳng định đại hỉ, nhưng bây giờ nghe Trung Ly Hồng Viễn lời nói, nhưng là phải lớn buồn, không có khát vọng, như thế nào kích phát cộng minh đâu. Thiên tư không được, có thể cầu nguyện cái khác nha. Thiên tài địa bảo, có vẻ như nàng hiện tại không thiếu. Linh khí pháp bảo, nàng có tinh hà, có tiểu dực, có đốt hồn châm. Công pháp bí thuật, nàng có chính thống công pháp ngũ hành chính kinh, bí thuật có công có phòng, có vẻ như cũng đủ. Coi như không đủ, theo nàng hiện tại năng lực, muốn thu hoạch, cũng không khó khăn. Cùng những này so sánh, Nguyễn Linh giá trị rõ ràng lớn hơn. Kia còn có cái gì? Hết lần này tới lần khác đúng lúc này, đầu giống như là đường ngắn, trống rỗng. Xích Thủy quả thực là khóc không ra nước mắt, đặc biệt là làm nàng phát hiện. Bên cạnh Tố Hòa biết xa cũng thành công cộng minh đến một đầu nguyện linh thời điểm. Thật chẳng lẽ muốn cầu nguyện thu hoạch truyền thừa sao? Thế nhưng là, nàng nguyên thần năm phần, muốn tu luyện, muốn rèn thể, muốn luyện trận, muốn chế áo, còn có hút linh diệp cởi ra áo ngoài đồ văn, cùng thiên lụ ý ý, còn có tinh quyết đủ loại, nàng hiện tại đã phân thân thiếu phương pháp. Vì lẽ đó, nàng thực ra đối âm hệ thuật pháp truyền thừa khao khát, cũng không phải là nóng như vậy liệt. Vì lẽ đó, nàng phía trước bị kích thích đến nỗi ngay cả ánh mắt đều đỏ lên. Lại là vì cái gì? Tình ngộ lại, nàng cả người đều không tốt. Trung Ly Hồng Viễn đã kết thúc đốn ngộ, Tố Hòa biết xa cũng đã hảo hảo thu về Nguyện Linh, hai người đều đang đợi nàng. Xích Thủy yên lặng nuốt xuống một ngụm lao huyết. Bất đắc dĩ lại nhận mệnh mà nói, đi thôi. Thanh âm bên trong mang theo một chút suy yếu, nàng thực ra còn nghĩ tới tiểu hỏa cái kia thiên đạo lời thề, nhưng mà loại này, cùng cầu nguyện hòa bình thế giới không khác biệt lời thề, nàng lại cần phải bỏ ra như thế nào trả giá nặng nề. Cầu nguyện cũng là phải trả giá thật lớn được không? So sánh cùng nhau, nàng càng muốn từng bước một cước đạp thực địa làm, mặc dù cũng không nhất định có thể thực hiện, dù sao đi một bước nhìn một bước, nàng có thể hay không sống đến thực hiện thời điểm còn chưa nhất định đâu. Vì lẽ đó, nàng thực ra mới là trong ba người, duy nhất đến đây đánh xì dầu sao. Cười khóc. Mà Tố Hòa biết xa hai người nhưng là rất là kinh dị, bọn họ phát hiện, Xích Thủy giống như đã bỏ đi muốn thu hoạch Nguyện Linh. Xích Thủy xem bọn hắn có khuyên ý tứ. Khoát khoát tay, đi nhanh đi. Còn muốn tìm Minh theo bọn họ đâu? Nàng dẫn đầu tăng thêm tốc độ, Tố Hòa biết xa hai người thấy thế, đành phải đuổi theo sát. Mắt gặp bọn họ liền muốn rời khỏi cái này cung thất, lại không nghĩ, trong điện quang hỏa thạch, trong cung thất bầu không khí đột nhiên cải biến. Xích Thủy ba người cơ hồ là thế xét đánh không kịp bưng thai, lưng chống đỡ lưng dựa chung một chỗ. Sở hữu tà linh bị kích phát. Chương 212, kẻ cầm đầu. Xích Thủy cùng Trung Ly Hồng Viễn biểu lộ đều là sụp đổ. Đã nói xong không có lực công kích đâu. Ba người bị vây ở trung ương, mà chung quanh thì là bị nặng nề sa mỏng quấn quanh, như muốn đem bọn hắn khỏa thành một cái to lớn tầm hình dáng vật. Ba người lúc này cũng không lo được quá nhiều, đều biết nhất định phải ngăn cản, nhao nhao xuất thủ. Lúc này Tố Hòa biết xa mới chậm chạp phản bác, ta chỉ nói Nguyện Linh không có lực công kích. Có thể ngươi nói Tà Linh tại không có bị phát động trước, sẽ đóng vai thành Nguyện Linh dáng vẻ. Trung Ly Hồng Viễn thanh âm bên trong mang theo một chút ưu hoán. Nếu như không phải tình huống không đúng, Xích Thủy không hiểu có chút muốn cười, như vậy, vì cái gì bọn chúng bị kích phát? Dứt lời, đã thấy bên cạnh hai người nhao nhao nhìn qua. Xích Thủy trừng trong mắt, bất khả tư nghị nói, cái này nổi sẽ không lại là ta đến cong đi. Tại sao phải nói lại? Trung Ly Hồng Viễn rõ ràng còn không biết nền tảng. Tố Hòa biết xa trần thuật sự thật, bởi vì liền ngươi không có cộng minh Nguyện Linh. Xích Thủy không phản bắt được, nàng cũng muốn a. Nhưng nội tâm khao khát loại vật này, muốn làm sao khống chế. Được rồi, trước bỏ qua đoạn mấu chốt này, chí ít chúng ta phía trước suy đoán không sai, cái này một cung thất Tà Linh, chỉ sợ thật là lúc trước vẫn lạc tu sĩ Linh. Ngươi còn có tâm chú ý cái này. Trung Ly Hồng Viễn xem như phục. Phải biết, nơi này đồng dạng là không linh nơi. Bọn họ vì không để bọn chúng tụ hợp, thế nhưng là vận dụng linh năng. Tổn hao liền muốn bổ sung, nếu như bổ sung tốc độ theo không kịp hao tổn tốc độ, bọn họ liền nguy hiểm. Nhưng nhìn Xích Thủy rõ ràng không chút phí sức dáng vẻ. Ngươi linh năng dự trữ đến tột cùng có bao nhiêu? Trung Ly Hồng Viễn có phần bị đả kích mà hỏi thăm. Xích Thủy ngược lại là đã hiểu, hắn ngược lại thật sự là không phải hỏi nàng cụ thể chỉ số, mà là làm một loại cảm thán hỏi ra. Ta ngũ hành linh căn, các ngươi quên rồi. Trung Ly Hồng Viễn mặt liền bóp méo hạ, nếu không phải trường hợp không đúng, hắn có chút muốn lật ra tư liệu của nàng, lại châm chữ mài câu, từ đầu đến cuối nhìn kỹ một lần xúc động. Theo hắn có thể cầm tới Trung Ly gia ngọc bia mật chìa danh ngạch, liền có thể biết, hắn trong gia tộc vị trí, hắn di vãng liền xem như gặp được như tư không cửu thiếu nhân vật như vậy, đều có thể ứng đối tự nhiên, nhưng từ khi biết Xích Thủy sau, hắn tiểu liên tiếp gặp đả kích. Rằng đạo lý, thân phận của bọn hắn có phải là muốn đổi một chút? Hắn cảm thấy. Xích Thủy mới là thế gia đại tộc trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, mà hắn mới là hạ giới tu sĩ xuất thân. Nếu không, vì cái gì kém đừng như vậy lớn đâu. Không có so sánh, liền không có thương tổn, linh năng độ tinh thuần không sánh bằng coi như xong, linh năng dự trữ cũng so ra kém, cái này còn có để cho người sống hay không. Tố Hòa biết xa mặc, dành thời gian hỏi Xích Thủy. Ngươi có cảm giác gì? Ừm. Xích Thủy vừa mới bắt đầu không biết đối phương chỉ, nhưng chuyển cái ngoặc nhi liền hiểu rõ ra. Hơi hơi nghi hoặc một chút mà nói, bọn chúng tán phát lực hấp dẫn tại biến mất. Ngươi làm được bằng cách nào? Đây cũng là Xích Thủy nghi ngờ điểm, theo lý, tâm cảnh của nàng cũng không phải không hề bận tâm, chập trung vẫn là vô cùng đại, nhưng chính là cảm giác, vừa rồi như thế có thể dụ khiến nàng đỏ mắt phát cuồng sức lực giảm bớt. Không rõ ràng, có lẽ là bởi vì ta từ bỏ cộng minh Nguyện Linh nguyên nhân. Tố Hòa biết xa nhíu lại lông mày, cũng nghĩ không ra, chúng ta là bởi vì có Nguyện Linh quan hệ. Có thể giúp triệt tiêu một bộ phận lực hấp dẫn, mà ngươi còn sót lại lời nói không nói, nhưng Xích Thủy cũng nghe rõ. Trời mới biết là chuyện gì xảy ra. Nàng đem chính mình chỉnh đốn một lần, cuối cùng đem hoài nghi mục tiêu, chuyển rời đến trên đầu đội vậy đối Lục Lạc bên trên. Có phải là nó? Nhắc tới cũng là kỳ quái, chung này tại có người ngoài tại lúc, liền chưa từng có vang lên, từ tiến vào cái không gian này, càng là ngay cả ánh sáng choáng đều biến mất không thấy. Không chú ý còn tưởng rằng chính là cái phổ thông kim loại vật đâu. Lục Lạc đương nhiên không có khả năng trả lời nàng. Xích Thủy khó giải, quyết định trước bỏ qua việc này không đề cập tới. Bởi vì tình huống bây giờ phi thường không ổn. Bọn họ mặc dù cũng không phải là nửa bước cũng khó rời đi, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Ba người bọn họ toàn lực xuất thủ, cũng vẫn là bị vòng ổn định ở một cái rất nhỏ phạm vi bên trong. Trung Ly Hồng Viễn khí tức loạn một chút. Có phải là đi không được rồi? Xích Thủy hai người có thể hiểu được tâm tình của hắn, các nàng cũng không phải không biệt khuất, chỉ là hiện tại còn không phải biệt khuất thời điểm. Đừng hoảng hốt, bọn chúng tựa hồ chỉ là muốn đem chúng ta vây bao lấy tới. Xích Thủy vạch sự thực khách quan. Tố Hòa biết xa sóng mắt khẽ nhúc nhích, các ngươi nói, bọn chúng làm như vậy, có mục đích gì? Trung Ly Hồng Viễn vô ý thức lại đem ánh mắt liếc về phía Xích Thủy. Xích Thủy cái kia dở khóc dở cười, thế nào lại vòng trở về lúc đầu ra đề tài? Các ngươi là để ta thử cộng minh hạ. Cái này còn không có lựa chọn. Nghiêm chỉnh mà nói, không nói đùa, hai người đồng thời nhẹ gật đầu. Xích Thủy lại cho rằng, bọn hắn ý nghĩ không đáng tin cậy, cái này toàn cung thất Tà Linh, chỗ nào còn có thể tìm ra một đầu Nguyện Linh đi ra. Vân vân, nàng đột nhiên ý thức được, còn có hay không Nguyện Linh, nàng không biết, nhưng trọng điểm chẳng lẽ không phải lại bỏ qua về tới, nàng muốn hứa dạng gì nguyện vọng phía trên sao. Luôn không khả năng coi là thật cầu nguyện hòa bình thế giới đi. Xích Thủy vắt hết óc hồi tưởng di vãng. Rốt cục nhớ tới, lúc trước về thánh đảo phía trước, hồi linh đài khảo giáo Trung Anh cùng hạ hàng thời điểm, nàng còn đã từng nghĩ tới, muốn vì bọn họ tiền đồ trải đường. Tu luyện đi lên, đối pháp tắc cảm ngộ cực kỳ trọng yếu. Bởi vậy, nàng lúc ấy nghĩ đến muốn vì bọn họ tìm kiếm một môn đẳng cấp cao đồng thuật. Cái này có thể có. Xích Thủy ánh mắt sáng lên, lúc đầu, lấy nàng địa vị bây giờ, tại ngoại giới cũng có thể vơ vét đến, nếu muốn tốt nhất, đánh giá cũng vẫn là phải trả không ít đại giới. Dù sao ở bên ngoài là giao, đưa cho Nguyện Linh không cũng giống như vậy. Một môn phẩm chất cao đồng thuật, vừa vận tại phạm vi năng lực của nàng bên trong. Quyết định như vậy đi. Xích Thủy liền quyết định cầu nguyện. Việc quan hệ hai cái cho nàng chân truyền đồ đệ, nàng cái này tâm tính liền không đồng dạng. Nghĩ đến những năm này chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nàng cũng không có thể cho bọn hắn bao nhiêu trông nom, quả thực thua thiệt không ít, đã nàng không cần, vậy liền thay các đồ đệ tranh thủ đi. Cũng không biết có phải hay không tâm thành thì linh. Dù sao nàng có Lý Thanh suy nghĩ đồng thời, đột nhiên đã nhận ra một điểm khác biệt. Nàng ánh mắt không tự chủ được liền hướng nơi xa nhìn lại. Đồng thời, thần trí của nàng nô ra, xuyên qua nặng nề trở ngại, giống như trèo non lội suối, trải qua không biết bao nhiêu gian nguy, mới rốt cục đến cung thất xa nhất, cũng là nhất nơi hẻo lánh vị trí. Ở nơi đó, có một đầu Nguyện Linh bồng bềnh thấm thoát, khoan thai tự đắc. Nó tựa như đồng thời không có phát giác được bất kỳ khác thường gì, lại hoặc là lười nhác động đậy. Dù sao chỉnh thể cho người cảm giác, liền là hoàn toàn không tại trạng thái. Xích Thủy kéo ra khoe miệng, nếu không phải nó kia giống như sa mỏng hình dáng thân thể, đang tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, nói không chừng nàng liền thật tin. Đây chính là cộng minh đi. Đuổi tình, cũng không phải là chỉ có nàng là bất đắc dĩ, đối phương cũng là bất đắc dĩ đâu. Thế nào? Tố Hòa biết xa phát giác được Xích Thủy động tĩnh, hỏi. Xích Thủy biểu lộ cái kia phức tạp, vẫn là nói, cộng minh đến. Ở đâu? Trung Ly Hồng Viễn hiếu kỳ nói. Xích Thủy nói vị trí. Trung Ly Hồng Viễn. Hắn đợi rất lâu, cũng không gặp con kia Nguyện Linh tiền đến, nhìn về phía Xích Thủy ánh mắt đều mang chút dị thường vẻ mặt, vì lẽ đó, chúng ta muốn đi nơi đó. Sau đó lại đổ về tới. Hắn qua lại nhìn một chút mở miệng cùng kia nhóm vị trí khoảng cách, lại nhìn xem dày đặc như tê dại tà linh, hiếm thấy trầm mặc một cái chớp mắt. Ngươi không thể triệu nó tới sao? Xích Thủy vặn vẹo mặt thừa nhận, triệu bất động. Trung Ly Hồng Viễn. Cùng Trung Ly Hồng Viễn so sánh, Tố Hòa biết xa liền phải bình tĩnh được nhiều, lúc này đã tiếp nhận sự thực, nói, đi thôi. Xích Thủy cũng rất bất đắc dĩ, nếu như nói thần thức là trèo non lội suối, như vậy bọn họ tại tà linh vây khôn phía dưới, muốn đến nơi đó, chính là khó như lên trời. Những này tà linh, sinh mạng thể tồn tại ở hư thực trong lúc đó, thậm chí so với bọn hắn hiện nay trạng thái cao hơn. Bọn họ cũng mới vẹn vẹn có thể làm được thân thể lớn bộ phận hóa hư, mà những này tà linh lại sớm đã đạt đến thực hiện dung hợp, chí ít cao hơn bọn họ một cái đại cảnh giới. Chẳng qua là bởi vì, bọn họ vận khí tốt, đánh bậy đánh bạ biết cộng minh Nguyện Linh phương pháp, mà không có chân chính phát động bọn chúng. Bọn chúng không có cách nào, mới có thể muốn đem bọn hắn vây khốn, kéo dài đến chết. Chính Xích Thủy cũng mệt đến ngất ngư, đây quả thực so ngu công mở đường càng thêm khó khăn. Chí ít, núi ngay tại kia, sẽ không chạy cũng sẽ không động. Mà những này tà linh, bình thường thủ đoạn căn bản không làm gì được bọn chúng. Trọng yếu nhất chính là, bọn chúng tựa như còn mang theo linh trí, biết bọn họ muốn hướng phương nào đi, liền tập trung lực lượng toàn lực vòng vây phía kia. Tự mình, liền Trung Ly Hồng Viễn đều chần chờ nói, bọn chúng không phải là bị thao túng A. Tố Hòa biết xa lắc đầu. Xích Thủy ánh mắt yếu ớt nhưng trôi hướng con kia làm bộ chính mình cái gì cũng không biết Nguyện Linh, trong lòng đồng dạng có một chút nghi hoặc, có phải là nó đang tắc quái. Lời này là hỏi Tố Hòa biết xa. Tố Hòa biết xa cười khổ nói, tin tức quá ít. Không có ghi chép nói Nguyện Linh có thể thao túng tà linh. Vậy thì không phải là nó. Xích Thủy cũng không hy vọng đem sự tình làm cho phức tạp hơn. Nhưng nàng nghĩ lại, không đúng, vừa rồi cũng đã nói, Nguyện Linh không có lực công kích, như vậy bọn chúng là như thế nào tự vệ. Chẳng lẽ cũng chỉ là làm một kim thủ chỉ tồn tại, ai gặp được ai liền có thể đạt được. Nếu như tử vật, cũng còn miễn, nhưng cái này Nguyện Linh, dưới cái nhìn của nàng, là một cái đặc thù sinh mệnh giống loài. Nàng mặc dù không hơn thần cảnh giới, vẹn vẹn dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, đây không có khả năng. Thiên đạo bất nhân, kia là tương đối thế gian vạn vật mà nói, không có khả năng khuynh hướng nào đó một đặc biệt chủng tộc, nhưng là, cũng tuyệt không có khả năng ác ý nhằm vào một loại nào đó tộc. Xích Thủy ánh mắt sáng rực, nhìn về phía con kia Nguyện Linh, không nói gì. Con kia Nguyện Linh tựa hồ cảm nhận được cái gì, lúa mỏng hình dáng thân thể run lên. Có động đậy liền tốt, Xích Thủy cũng không nói lời nào, trong chốc lát, đem toàn bộ thần thức ngoại phóng, từng sợi xoắn thành toa hình. Cưỡng ép hướng cái hướng kia đột phá. Con kia Nguyện Linh tựa hồ bị kinh đến, lại không có thể chứa chết rồi, lụa mỏng khẽ nhúc nhích, liền muốn chạy đi. Nhưng là Sích Thủy trước khi xuất thủ không có cân nhắc đến chiêu này sao? Đương nhiên không có khả năng. Vì lẽ đó con kia Nguyện Linh chạy đến một nửa, mới phát hiện có vẻ như bị lừa rồi. Vừa rồi đây chẳng qua là giả thoáng một chiêu, nó cái này vừa chạy, đường lại trước bị hai người khác phong bế. Nếu như Sích Thủy hiểu bọn chúng ngôn ngữ, nhất định sẽ kinh ngạc tại cái này Nguyện Linh linh trí cao. Nhưng lúc này, nàng lại chỉ là nhìn xem con kia Nguyện Linh luồn lên nhảy xuống đều không thể phá vây, táo bạo được hạ phiêu hốt bộ dáng. Sích Thủy vô cùng có hăng hái thưởng thức một phen, mới chọc chọc cái này còn đang nỗ lực phản kháng Nguyện Linh. Xúc cảm có chút kỳ quái, không phải hư không phải thực, nhưng lại chân thực có thể cảm ứng được. Có lẽ là biết phản kháng vô vọng, con kia Nguyện Linh triệt để tê liệt xuống dưới, cũng không cùng Sích Thủy hô động, phi thường có cốt khí ngắm bên trong Sích Thủy bên ngoài xa y y, chợt lóe lên rồi biến mất, kèm ở xa trên áo, ngược lại để xa y bỗng dưng nhiều hơn một phần phiêu miểu vận động chi khí. Bên cạnh hai người con mắt chắn đây hết thảy, tất cả đều kinh ngạc. Chính Sích Thủy cũng thật bất ngờ, càng ngoài ý muốn chính là, tại con kia Nguyện Linh từ bỏ chống lại về sau, chung quanh tà linh quả nhiên đình chỉ động tác. Vì lẽ đó, cái này chính là kẻ cầm đầu, không có chạy. Chương 213, Lặng Yên cải biến. Cứ như vậy bỏ mặc những cái kia tà linh lưu tại nơi này mặc kệ sao? Sích Thủy ba người rời đi cung thất rất xa, Trung Ly Hồng Viễn mới hỏi. Người khác nhưng không có bọn họ vận khí như vậy. Lúc này, tâm tình của hắn hoàn toàn khôi phục lại, luôn cảm thấy, lần này đi ra ngoài, phát hiện chính mình ẩn tàng từ trước, cũng không tính là một kiện xui xẻo sự tình. Nếu như không có sự tình vừa rồi, xác thực rất không may không sai, nhưng bây giờ thì khác. Hắn chẳng những coi đây là thời cơ, đánh bậy đánh bạ lục lọi ra cộng minh Nguyện Linh phương pháp chính xác, Nguyện Linh lại có thể tiêu diệt hắn tư chất nỗi lo về sau. Cùng lúc đó, hắn còn trợ giúp Sích Thủy hai người, nhưng nói là quét qua phía trước phiền muộn, mở mày mở mặt. Chờ hắn vui tươi lấy lại tinh thần, mới nghĩ đến cái này gốc dạng, đây không phải chuyện xấu như sao. Nếu như ở giữa xảy ra điều gì sai lầm, nhiều như vậy tà linh đi ra ngoài, người khác nhưng không có bọn họ nhiều như vậy tin tức dự trữ, vạn nhất không nhịn được bị dụ dỗ làm sao bây giờ. Phải biết, trừ Sích Thủy, mỗi người bọn họ sau lưng, đều có một cái đội hình gia tộc khổng lồ, lại rắc rối khó gỡ, mà Âm Phong Cốc lại là bọn họ cần phải trải qua lịch luyện nơi, tùy tiện lôi ra một người, đều có thể nhắc lên chút quan hệ. Hắn đây cũng không phải không quả quyết, chỉ là bọn hắn cân nhắc vấn đề từ trước đến nay toàn diện, vì phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, có thể thuận tay giải quyết, tuyệt sẽ không kéo dài một lát. Sích Thủy ở phía trước dẫn đường, Tố Hòa biết xa nghe vậy nói, ngươi là sợ, chờ chúng ta tìm tới truyền thừa về sau, nơi này cấm chế sẽ sụp đổ. Ừm. Trung Ly Hồng Viễn hiện tại đối tìm tới truyền thừa việc này, đã không tồn tại bất luận cái gì nghi ngờ. Cho cười, đừng nói bọn họ, liền phía trước dẫn đường cái kia, chỉ có chân chính ở chung, mới sẽ biết đối phương có cỡ nào đặc biệt. Liên Nguyện Linh thần bí lực hấp dẫn đều không thể dao động ý chí của nàng, cái khác còn phải nói gì nữa sao? Ánh mắt của hắn vô ý thức đảo qua Sích Thủy áo khoác sao y y, bám vào Nguyện Linh sao y y, rõ ràng nhiều hơn một loại vánh nhuận ánh sáng dịu dịu. Quả nhiên vẫn là khác biệt ta. Mặc dù bọn họ Nguyện Linh, nhìn cái đầu đều sắp xỉ, nhưng là, Sích Thủy con kia rõ ràng muốn linh động một phần. Cảm giác được bản thân quấn nơi cổ tay Nguyện Linh ỉ lại, ân, hắn chỉ là xác nhận loại này khác biệt, cũng không có ghen ghét ý tứ. Chuyến này thu hoạch, so với hắn một mình bên ngoài lịch luyện ngàn năm thu hoạch còn lớn hơn, hắn thỏa mãn. Hắn lúc này, lại hậu chi hậu giác, cũng phát giác một chút đoan nghề, huống chi hắn vốn cũng không phải là. Tưởng tượng làm hòa ra sở trường, cùng đối Sích Thủy coi trọng, hắn rất tự nhiên liền có thể suy đoán ra mấy phần nguyên nhân. Hẳn là sẽ không. Tố Hòa biết xa sớm nghĩ tới vấn đề này, theo phía trước huyền âm chi hỏa bố trí, cùng nó đất chỗ vị trí đến xem, bố trí người nơi này khẳng định sớm dự liệu được điểm này. Sích Thủy lúc này cũng đâm đầy miệng nói, đúng, theo chúng ta xông qua ba cửa ải đến xem, cái này truyền thừa rất coi trọng đoàn thể phối hợp cùng tín nhiệm, một mình cơ hồ không có hy vọng có thể qua quan, điều này nói rõ, truyền thừa bản thân liền không có được duy nhất tính. Trung Ly Hồng Viễn nghĩ cũng phải, nếu như đơn độc tiến vào, sớm tại âm quỹ một cửa ải kia liền rơi xuống. Hiện tại chúng ta cũng không làm gì được những cái kia tà linh, chờ chúng ta ra ngoài, báo đến phía trên, tự nhiên sẽ có người tới xử lý. Tố Hòa biết xa cũng nói, theo ở chung thời gian tăng trưởng, giữa bọn hắn ăn ý cũng tại không ngừng làm sâu sắc. Bởi vậy, chủ đề nhảy xoay chuyển thật nhanh, nhưng tại bọn hắn tới nói, đã không có vấn đề. Trung Ly Hồng Viễn thấy Sích Thủy sắc mặt nhu hòa, tâm niệm vừa động, không khỏi hỏi, tìm tới bọn họ rồi. Sích Thủy bên cạnh quan sát đến chung quanh vừa nói, ta có thể cảm giác được, chúng ta cách bọn họ đã gần vô cùng, chính là bọn họ giống như bị cái gì cách, ta còn phải tìm tiếp. Lời còn chưa dứt. Trên mặt nàng chính là vui mừng, tìm được. Trung Ly Hồng Viễn hai người cũng tranh thủ thời gian cùng đi qua. Tại bảo đảm không rơi đội tình huống dưới, hắn dư quang lại đang không ngừng quan sát, hai đầu lông mày có nhàn nhạt nghi hoặc, ngươi làm sao tìm được? Hắn làm sao lại không có phát hiện? Hắn luyện trận kỹ nghệ khả năng kém một chút, không thể so Xích Thủy được Kỳ Liên gia truyền nhận, nhưng luận đến lược trận phá trận phương diện, hắn mới là người trong nghề được không? Hắn đột nhiên có loại dự cảm bất tường. Xích Thủy không chút nào biết trong lòng của hắn xoắn xuýt, chỉ vào chung quanh mấy chỗ cho bọn hắn nhìn, các ngươi nhìn ra cái gì rồi? Trung Ly Hồng Viễn hai người lại không đốc, Xích Thủy đều vạch tới, bọn họ lại muốn nhìn không ra chút gì, bọn họ liền sống vô dụng rồi. Trung Ly Hồng Viễn mấp máy môi, vừa rồi dự cảm không sai, quả nhiên ứng nghiệm. Cái này để người ta nói như thế nào đây? Vị tiền bối này thật đúng là có đủ ác thú vị. Cái này hoàn toàn làm trái lương thần trí của bọn hắn cảm giác ra có hay không? Vị tiền bối này sẽ không chuyên môn chính là nhằm vào bọn họ dạng này thuần tu thuật pháp tu sĩ đi. Đúng không đúng không? Tố Hòa biết xa thì kinh thán không thôi, cái này thiết kế, quả thực xảo đoạt thiên công, hóa mục nát thành thần kỳ, phổ thông mấy khối gạch đá, cùng mấy cây then, liền đem chúng ta lừa dối. Rất phản trực giác, đúng không? Xích Thủy trên mặt cũng có chút hưng phấn, khuôn mặt nhỏ hiện ra nhàn nhạt màu hồng, cả người tựa hồ cũng tươi sống lại. Trung Ly Hồng Viễn ở bên cạnh đoán thầm nói, so không nổi, đây mới là nhân gia sở trường. Bất quá hắn vẫn còn có chút kinh ngạc, vẹn vẹn theo bề ngoài đi lên nói, theo ánh mắt của hắn, Xích Thủy chỉ có thể tính thanh tú động lòng người, nhưng bây giờ nàng cả người bị cảm xúc lây nhiễm về sau, hai đầu lông mày chỗ hiển hiện ra cái chủng loại kia đặc biệt thần thái, hắn vậy mà theo chưa từng thấy qua. Lúc này, Xích Thủy thì tại cùng bọn hắn giảng giải, đây là một cái tập pháp trận cùng cơ quan thuật hợp lại trận hình. Chỉ bất quá vị tiền bối này tại hai cái này bên trên tạo nghệ cao thâm mặt chắc, đã đến phản phát quy chân cảnh giới, nước chảy mây trôi, để người thân lâm kỳ cảnh nhưng lại bừng tỉnh giống như không phát hiện. Nhìn ra được, Xích Thủy đối vị tiền bối này phương diện này tạo nghệ, cực kỳ tôn sùng. Nhưng mà Trung Ly Hồng Viễn hai người, hiếm thấy nghĩ duy đạt thành nhất trí. Bọn họ yên lặng liếc nhau một cái, đều là đánh gãy Xích Thủy, nhưng trong lòng lại nghĩ, vị tiền bối này bố trí cao minh đến đâu, không phải cũng bị Xích Thủy nhìn ra được không? Vì lẽ đó, Xích Thủy ở phương diện này tạo nghệ, rõ ràng so với nàng biểu hiện ra còn cao thâm hơn được nhiều. Xích Thủy lúc này còn không nhận thấy được, nàng lại lộ tẩy, một phương diện là nhanh tìm được mình theo bọn họ, nỗi lòng hơi có chập trùng, một phương diện khác thì là khó được gặp được ở phương diện này có chắc tuyệt thành tiểu tiền bối. Dù không phải mặt đối mặt luật bàn, nhưng đối bị nhốt âm phong cốc thật lâu Xích Thủy tới nói, đã là niềm vui ngoài ý muốn. Mà Trung Ly Hồng Viễn hai người bị Xích Thủy nhắc nhở, cũng rất nhanh liền thăm dò trong đó môn đạo. Bọn họ thị giác lại cùng Xích Thủy khác biệt, thường thường Xích Thủy có chỗ chỗ sơ sót, đều là đạt được nhắc nhở của bọn hắn. Ba người bù đắp nhau, cùng nhau nghiên cứu cùng tìm tòi tiến lên. Rõ ràng là rất gian khổ lại cực kỳ nguy hiểm hành trình, hết lần này tới lần khác để bọn hắn đi ra một loại. Giống như ba tháng ước chừng bạn ra ngoài đạp thanh cái chủng loại kia thoải mái lâm ly cảm giác. Trung Ly Hồng Viễn trong lòng mơ hồ, lại có chút hy vọng đoạn này hành trình có thể càng xa một chút. Loại cảm giác này, thực sự là quá tốt rồi. Chính là gia tộc bọn họ nội bộ giao lưu, cũng sẽ không làm được trình độ như vậy, nhưng lần này ra ngoài, bọn họ lại làm được. Như thế, không giữ lại chút nào. Trung Ly Hồng Viễn cùng Tố Hòa biết xa đều rõ ràng, đây là bởi vì Xích Thủy. Xích Thủy trên thân, có một loại bọn họ thế gia đệ tử duy trì có không coi ôn hòa tâm cảnh, cái này giao phó nàng cả người không giống khí chất cùng mị lực. Cái này ôn hòa, không phải chỉ loại kia ra vẻ lạnh nhạt, tựa như cái gì đều không thèm để ý cái chủng loại kia ôn hòa, mà là một loại siêu việt giai cấp, siêu việt thân phận địa vị, thậm chí siêu việt giữa thiên địa cố hữu trật tự cái chủng loại kia ôn hòa. Như biến thành người khác, Tố Hòa biết xa sẽ không giảng giải nông lịch nhớ lúc pháp, chính là tại nhà bọn hắn, nông lịch nhớ lúc pháp cũng là bị khóa ở lầu cao nhất tài liệu cơ mật, cần cực cao độ cống hiến mới có thể thu được. Mà hắn, chỉ sợ cũng sẽ không nói ra cộng minh nguyện linh phương pháp. Nhưng Xích Thủy đều làm được. Có lẽ cái này theo Xích Thủy, là thường thường không có gì lạ việc nhỏ, tựa như uống nước đồng dạng tự nhiên. Nhưng chỉ có bọn họ biết, cái này có bao nhiêu khó được, nội tâm của bọn hắn lại có thêm chấn động. Có lẽ bọn họ về sau khả năng cũng sẽ không gặp lại người như vậy, vì lẽ đó giờ này khắc này, mới sẽ có vẻ như thế đầy đủ chân quý. Bởi vậy, Xích Thủy nói muốn trước tìm minh theo bọn họ liền có thể áp chế đối với nơi này chuyển thừa bản năng khao khát, trước theo nàng cùng một chỗ tìm người. Cam tâm tình nguyện. Xích Thủy như biết bọn họ suy nghĩ, khẳng định cũng sẽ trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn không biết cái này là như thế nào phát sinh. Có lẽ là bởi vì trong lòng nàng từ có một bộ tư duy mô hình, nàng biết phải làm sao mới là hợp lý nhất, cũng là thỏa đáng nhất lựa chọn, cứ như vậy một cách tự nhiên đi làm. Tỷ như tại âm quý kia quan, nàng nếu là không có nói ra âm hệ thuật pháp nguyên nhân, chỉ đem các nàng cùng một chỗ, về sau làm tốc độ tăng tốc lúc, lại như thế nào có thể xông qua được một cửa ải kia. Mà đoạn đường này xuống, đề nghị của nàng, Trung Ly Hồng Viễn hai người cũng không có phản đối, toàn bộ hành trình phối hợp, vì lẽ đó, nàng là không chút nào chi kỳ bên trong biến hóa. Lúc này, tim đập của nàng đột nhiên tăng tốc. Gần rồi, càng gần. Nàng có thể cảm giác được, Minh theo bọn họ liền tại phụ cận. Bọn họ từng bước một hiểu tỏa trận hình, tựa như đẩy ra một tầng lại một tầng mê vụ, thẳng đến tầng cuối cùng. Xích Thủy ngừng chân trầm mặc. Thế nào? Tố Hòa biết Sa phát giác không đúng, tiến lên hỏi, lập tức sắc mặt chính là đại biến. Xích Thủy đột nhiên xuất thủ, xé rách cuối cùng cái kia đạo cản trở bọn họ ánh mắt cùng cảm giác mê vụ. Không nhanh. Trung Ly Hồng Viễn lên tiếng kinh hô, phi độn đến trước. Đừng, Tố Hòa biết tưởng tượng cản, không có ngăn lại. Bởi vì Xích Thủy cũng đồng thời xuất thủ. Tố Hòa biết Sa lần thứ nhất đã mất đi vốn có bình tĩnh, tức giận đến không được, hai người này, biết rõ kia là cả bẫy, làm sao vẫn là như vậy xúc động. Nàng cắn răng, cũng cùng đem lên đi. Chỉ nói trước mắt, Kỳ Liên không nhanh cùng Tư Không Minh y hai người ôm thật chặt vào cùng một chỗ, lại đồng đều mặt vàng khô gầy thoát hình, cái này rõ ràng là bị người khác cưỡng đoạt linh năng nguyên cớ, bọn họ bị một sợi vật dạng tia treo ở cái này rộng lớn hang động chỗ cực kỳ cao. Từ xa nhìn lại, Minh theo giống như hồ đã mất đi ý thức, mà Kỳ Liên không nhanh dù còn bảo lưu lấy một chút thần trí, nhưng cũng không có tốt hơn chỗ nào. Trung Ly Hồng Viễn kia tiếng kinh hô, tựa hồ để hắn khôi phục một chút, tái nhợt mất đi huyết sắc khô nước bờ môi có chút hấp hợp, nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Xích Thủy nhìn khẩu hình, tựa hồ cũng là nghĩ để bọn hắn đừng đi qua. Thế nhưng là, các nàng lại có thể nào trơ mắt nhìn lấy bọn hắn chịu khổ như vậy. Xích Thủy trên mặt tàn khốc, ánh mắt hiếm thấy phát ra một loại hung ác lăng nhiên chi khí, nàng ngược lại muốn xem, đến tột cùng là ai, dám động thổ trên đầu thái tuế. Hắn liền không sợ thế gia đại tộc trả thù sao. Lăng không bay qua, thực ra Xích Thủy đã đem cảnh giác tăng lên tới tối cao. Vì lẽ đó tại bông dưng đâm xuyên mà đến nặng nghề tơ sợi vây quanh lúc, nàng là mặt không đổi sắc. Nàng sớm đã không phải là Ngô Hạ A Ngông, cái này mấy trăm năm, đầy đủ để nàng đem thiên phú của mình thần thông hiểu, đồng thời vận dụng đến cực hạn. Nàng không chỉ hoàn mỹ tránh thoát lần này đánh lén, đồng thời còn kéo không xa Trung Ly Hồng Viễn một cái. Nhưng cái này còn thiếu rất nhiều, nàng ánh mắt lăng lệ, bán hướng một chỗ. Khi thấy đối phương kia một đầu như băng tuyết tóc dài, cùng kia một đôi tuyết trắng ánh sáng hai cánh, lập tức sắc mặt lớn kinh ngạc, là ngươi. Vị kia Nga mẹ cố ý hiện ra thân hình, nhìn về phía Xích Thủy ánh mắt, có cừu hận có phẫn nộ, cũng có được một cô dương dương đắc ý, cùng hưng phấn không kịp vẻ mặt. Nàng tựa hồ tại tỏ rõ lấy, ngươi rốt cục cũng rơi vào trong tay của ta. Lại không nghĩ lúc này, Xích Thủy tại cực độ kinh ngạc phía dưới, nhịn không được lên tiếng kinh hô, ngươi vậy mà cũng sẽ nhà tơ. Chương 214, thực đem mễ. Cái này cũng không kỳ quái Xích Thủy, mặc dù rõ ràng làm tuyết Nga, cũng là cùng hồ điệp đồng dạng, là thông qua cùng loại sâu gió ấu thể tiến hóa mà đến, nhưng đó là ấu thể, cái kia nghe nói qua hồ điệp sẽ còn nhà tơ, đúng không? Nàng phía trước còn suy đoán là gặp được cái gì nhện loại yêu thú, hoàn toàn không có hướng tuyết Nga mẹ trên thân nghĩ. Cũng bởi vậy, trong lời nói của nàng kia không thể tưởng tượng nổi giọng nói, thành công để con kia tuyết Nga mẹ trên mặt vẻ đắc ý tận cởi, đồng thời bóp méo một cái trước mắt. Ngươi nhìn qua, cũng không tệ. Tuyết Nga mẹ không có mở miệng, Xích Thủy nghe được. Là tuyết Nga mẹ tinh thần ba động, liền cùng tu sĩ ở giữa truyền âm có chút cùng loại. Tố Hòa biết xa hai người nghe không được, lúc này đi vào Xích Thủy bên cạnh, đều là vẻ đề phòng. Xích Thủy sửng sốt một chút, bén nhạy bắt được trong nháy mắt đó dừng lại, phía sau chỗ ẩn hàm ý tứ, nàng giống như giật mình, khẽ mỉm cười nói, thế nào, ngươi qua không được sao. Liền gặp con kia tuyết Nga mẹ đẹp đến kinh người trên mặt, đôi mắt xuất hiện một vòng diễm lệ màu đỏ, giống như lửa. Cái này bị chọc giận. Xích Thủy cũng hơi kinh ngạc. Lần trước giao phong, nếu không phải nàng lúc ấy là cùng cựu thiếu bọn họ cùng một chỗ, chỉ dựa vào nàng một người, căn bản là không có cách đào thoát. Vì lẽ đó tại trong mắt của nàng, tuyết Nga mẹ là phi thường cường đại. Lại không nghĩ rằng, thời gian qua đi mấy trăm năm gặp lại, nhưng là tuyết Nga mẹ trước hết nhất không giữ được bình tĩnh. Xích Thủy Dư quang đảo qua cái huyệt động này, không gian dù lớn, lại rất là cằn cỗi trống rỗng, có thể là bởi vì không có linh năng tràn ngập nguyên nhân, nơi này không giống cái xào huyệt. Phản cũng là đối phương tìm kiếm một cái tạm thời sống nhờ. Nàng hơi chút hồi tưởng, trong lòng không khỏi lại nhiều hơn mấy phần hiểu rõ. Nguyên lai ngươi chính là nút ở nơi này, mới có thể trốn khỏi thánh đảo lùng bắt. Trung Ly Hồng Viễn kinh ngạc nói, nàng chính là các ngươi lần trước gặp phải con kia tuyết Nga mẹ. Đang khi nói chuyện, Trung Ly Hồng Viễn thượng hạ đánh giá cái này tuyết Nga mẹ, sắc mặt càng thêm cảnh giác. Xích Thủy gật đầu. Lần trước, nếu không phải là ngươi hỏng chuyện tốt của ta, ta như thế nào lại rơi đến nước này? Con kia tuyết nga mẹ mắt gắt gao chăm chú khóa chặt xích thủy, đôi mắt kia xóa xích hồng, nổi bật lên ánh mắt của nàng lệ khí càng sâu, thiên lý tuần hoàn, báo ứng xác đáng, ngươi rốt cục lại rơi xuống trong tay ta. Xích thủy lại cười nói, lần trước ta có thể chạy thoát, lần này cũng được, nếu không ngươi thử một chút. Từ lần trước sau, nàng mặc dù cũng coi là biến tướng vây ở âm phong cốc, nhưng là nàng hiện tại muốn tài nguyên có tài nguyên, phải tin hơi thở có tin tức, lại thêm tại cùng các đại thế gia đệ tử câu thông hiệp đồng bên trong, có thể nghiên cứu thảo luận đối tượng, nàng tốc độ phát triển là kinh người. Mà cái này tuyết nga mẹ, lần trước kế hoạch bởi vì bọn hắn mà thất bại, lại thiếu hụt tài nguyên, phải trốn ở chỗ này kéo dài hơi tàn. Có lẽ thực lực vẫn mạnh hơn nàng, nhưng nàng cũng vẫn không phải một mình tác chiến A. Con kia tuyết nga mẹ giống như nhìn ra nàng đăm chiêu, ánh mắt tùy ý lướt qua xích thủy bên cạnh hai người, chỉ bằng bọn họ. Chỉ bằng bọn họ. Xích thủy khẳng định nói, nhìn về phía ánh mắt của đối phương bên trong, lại mang tới một chút hứng thú, nói đến, ngươi không phải khinh bỉ nhân loại, khinh thường tại cùng chúng ta giao lưu, trực tiếp đánh sao. Lần này làm sao lại phá lệ? Rõ ràng vấn đề này cực kỳ đơn giản, con kia tuyết nga mẹ phản ứng lại là phi thường kịch liệt, liền tựa như vấn đề này, thành công đâm chọt nàng uy hiếp đồng dạng. Lần trước, ngươi đến tột cùng đã làm những gì? Lần trước, xích thủy trừng mắt nhìn, ngươi là chỉ lúc ấy ngươi phát động cái kia đồng thuật sao? Nàng cũng không đợi đối phương trả lời, lại a một tiếng, ra vẻ lớn tiếng nói, ngươi lúc đó không cũng động thủ với ta sao? Ta về sau thế nhưng là dọn dẹp thật lâu, mới đưa ngươi dấu vết lưu lại xóa đi đâu. Nàng nói, ánh mắt lại trôi hướng đối phương, chẳng lẽ, ngươi không có làm như vậy? Lại hoặc là, ngươi không có cách nào triệt để xóa đi, ta dấu vết lưu lại. Chính xích thủy, đều bị cái kết luận này kinh sợ. Cho nên nói, liên quan tới linh hồn phương diện bí thuật đừng tùy tiện dùng A, đặc biệt là tại không có nắm chắc tình huống dưới. Đối phương đây cũng là ăn trộm gà chưa thành còn mất nắm gạo đi. Xích thủy tâm tình tốt, tuyết nga mẹ tâm tình nhưng là thẳng tắp trượt, nhân loại chính là như vậy âm hiểm xảo trá lại hèn hạ vô sỉ, nàng sở dĩ không muốn cùng nhân loại giao lưu, cũng là bởi vì nàng biết rõ, ở phương diện này, nàng tuyệt đối ở vào hạ phong. Đã câu thông không được, cái kia còn có thực lực có thể giải quyết hết thảy. Chờ đem người bắt đến chậm rãi ép hỏi cũng không muộn. Nàng hai cánh mở ra, đột nhiên phát động công kích. Tố Hòa biết xa hai người lúc đầu luôn luôn đề phòng, ngay lập tức liền muốn trở về thủ, lại không nghĩ xích thủy nhẹ nhàng rung động, thẳng đem bọn hắn đẩy xa, bọn họ kinh hãi thời điểm, lại nghe xích thủy truyền âm nói, mục tiêu của đối phương là ta, các ngươi đi trước cứu không nhanh bọn họ. Xích thủy ngữ khí kiên định, không cho phản bác. Tố Hòa biết xa hai người mặc dù có chút lo lắng, lại cũng chỉ có thể coi như thôi, ngược lại đi cứu không nhanh hai người. Xích thủy thực ra đồng thời không thoải mái, nhưng nàng rõ ràng một điểm, tuyết nga mẹ sẽ không bỏ qua nàng. Từng tia từng sợi, số không kịp, đuổi sát nàng mà không bỏ. Loại công kích này, đúng là cùng bên ngoài những cái kia còn sót lại lực lượng pháp tắc có chút cùng loại, cái này không phải tơ sợi, đây rõ ràng liền là một cái mai băng nhận, giao nhau tổ hợp dường như một đạo mở ra thôn phệ cự thú, đừng nói trốn, chỉ sợ liền con ruồi, đều sẽ bị diệt thành mặt mạt. Xích thủy hiện tại đặc biệt cảm tạ phía trước gặp được kia một mảnh lực lượng pháp tắc. Không chỉ để nàng có ứng chiến kinh nghiệm, còn cực đại tăng lên dũng khí của nàng. Mặc dù áp lực vẫn là không giống bình thường lớn. Nàng khổ bên trong làm vui nghĩ, đồng thời cũng tại cực nhanh suy nghĩ ứng đối phương pháp. Đầu tiên, đối phương thiếu hụt tài nguyên, đây là khẳng định, bằng không thì cũng sẽ không đến nay vẫn chưa đột phá, rời đi cái này không có linh năng địa phương quỷ quái. Vì lẽ đó, các nàng lần này đều không tiếp tục gặp được không gian câu khóa. Có lẽ đối mới biết, từng có lần trước trải qua, các nàng lại làm sao có thể không có làm chút chuẩn bị. Chắc hẳn, muốn tạo ra một cái không gian cầu khóa, đối phương tiêu hao cũng thật lớn đi. Nàng thoáng yên lòng một chút, nhìn đối phương xuất thủ, chủ yếu tôn chỉ còn là muốn bắt sống nàng. Nàng lại có chút vui vẻ, thực ra lần trước nàng cũng không làm cái gì, tựa như là tiến vào một cái tạo vật không gian đồng dạng, bất quá tiện tay bóp mấy đám mây, vài tòa phong ốc, mấy cái tiểu nhân sao. Ngay lúc đó trạng thái cũng rất ngây thơ. Cũng vô ác ý, làm sao đối phương hiện tại còn không buông tha đây. Thực ra xích thủy lại làm sao biết, nếu nàng lòng mang ác nghiệm, vết tích tất nhiên sớm bị đối phương phát giác đồng thời xóa tiêu diệt. Chính là bởi vì nàng tâm vô ác độc, tiện tay chỗ bóp lại là nội tâm trong tiềm thức, thoải mái dễ chịu lại mà vui vẻ đẹp đồ tốt. Mềm mềm toi công cửu non hình dáng đám mây, nhìn qua có phải là muốn ôm một cái, cảm giác ngay cả đều muốn hòa tan. Lượn lờ khói bếp, đại nhân cùng hài đồng, mấy chỗ phong ốc. Tạo thành một bộ kết cấu cực kỳ đơn giản, nhưng lại bình thản hạnh phúc, trọng yếu nhất chính là tuyết nga mẹ chưa hề từng trải qua chẳng cảnh. Tựa như là hút độc, loại kia vui vẻ, toàn thân buông lỏng, bị giam yêu, cảm giác hạnh phúc tràn đầy trạng thái, phệ xương vào tủy, để người nghiện. Vì lẽ đó không phải Tuyết Nga mẹ xóa không mất vết tích này, mà là cái loại cảm giác này quá mức mỹ hảo, chi phối ý chí của nó lực, để nàng không cách nào tự quyết xóa đi. Thế nhưng là, nàng rõ ràng lại biết rõ, nàng là Tuyết Nga mẹ, loại này làm người bình thản hạnh phúc, lại làm sao có thể thuộc về nàng. Nó loại ở trước mắt người này. Là nàng, cải biến linh hồn của nàng, để nàng làm tầm tự chói. Vì lẽ đó, không tìm nàng tìm ai. Nàng đương nhiên cũng rõ ràng, còn lại hai người động tĩnh, nhưng nàng hiện tại không quản được nhiều như vậy. Nàng bản thể, lập tức liền muốn đột phá. Tại đột phá phía trước, nhất định phải đem cái này tai họa ngầm giải quyết triệt để mất. Nàng nghĩ xong, lệ khí càng sâu. Xích Thủy rất nhanh liền đã nhận ra đối phương tâm tính cải biến, bởi vì làm công kích càng hung hiểm hơn, tiết tấu rõ ràng càng nhanh, nàng đều sắp không chịu được nữa. Cũng không biết biết xa bọn họ cứu không nhanh cùng Minh theo không có. Nàng đương nhiên cũng không phải một mực trốn tránh, xa nhớ ngày đó, Tư Không Cửu thiếu sao mà cao minh, cùng Phỉ Cánh cùng một chỗ, độc chiến Tuyết Nga mẹ mà không rơi vào thế hạ phong, phong thái chắc tuyệt, làm nàng ấn tượng mười phần khắc sâu. Mà tại mấy trăm năm về sau, nàng nếu như liền một cái phân thân đều đánh không lại, kia mới thật là sống đổ trở về. Thiên Diễn tiểu đội người nếu như biết, sợ rằng cũng phải cười đến rụng răng đi. Nàng sở dĩ chưa toàn lực xuất thủ, chỉ là muốn cho biết xa bọn họ tận lực tranh thủ thêm một chút thời gian. Nàng đoán được không sai. Biết xa bên này xác thực gặp vấn đề, bọn họ gặp phải vô số Tuyết Nga vây công. Suy nghĩ một chút cũng đúng, Tuyết Nga luôn luôn là lấy quần thể xuất hiện, lại thế nào có thể thiếu bọn chúng trợ trận đâu. Nhưng là cái này tại Trung Ly Hồng Viễn hai người trong mắt, liền không đồng dạng, đây là thỏa thỏa tài nguyên A. Biết lần trước, hắn ca trong tay Tuyết Nga, bán bao lớn một bút tài nguyên sao. Mặc dù bọn họ thế gia đệ tử cũng không nghèo, nhưng người nào còn hiềm nghi tài nguyên càng nhiều. Bọn họ có thể thu được tự do mới càng nhiều. Vì lẽ đó, đây là cái thứ tốt ta. Hảo tại bọn họ còn nhớ rõ, Xích Thủy lời nhắn nhủ nhiệm vụ, miễn cưỡng khắc chế bắt giữ xúc động, đi trước cứu trợ không nhanh cùng mình theo. Tố Hòa biết xa một gần không nhanh trước người, trong mắt liền lóe lên một đạo ánh sáng nhạt, nàng run lên, lại lời gì cũng không nói, trước cho bọn hắn một người đút một viên linh đan, mới đem bọn hắn cứu lại. Minh theo vẫn ở vào trạng thái hôn mê, Tố Hòa biết xa thuận thế nhận lấy. Lại đưa cho Kỳ Liên không nhanh một ngọc bình linh lộ. Kỳ Liên không nhanh không có cự tuyệt, ngồi xuống điều tức. Mà Trung Ly Hồng Viễn, hắn ngay tại một mình gánh vác một phương ứng phó những cái kia Tuyết Nga, ngẫu nhiên còn sẽ ra tay, từ đó mò lên một đầu hai con phẩm tướng đều tốt. Nhưng nói là đau nhức đồng thời vui vẻ rồi. Rất nhanh, không nhanh trên mặt có chút khôi phục một tia huyết sắc, xem như chậm tới thở ra một hơi, lúc này mới ám câm nói ra, may mắn các ngươi tìm tới, ta đều nhanh không tiếp tục kiên trì được. Tố Hòa biết xa ánh mắt bên trong xẹt qua một chút hiểu rõ, lại hơi xúc động. Nếu không phải Xích Thủy kiên trì, bọn họ không nhất định có thể kịp thời chạy đến. Theo đoạn đường này Xích Thủy lời nói đi đến xem, nàng, là một cái liền nàng đều không thể trái lương tâm phủ nhận, người rất đặc biệt, là một cái có thể làm cho bọn họ chủ động đem phía sau lưng giao cho nàng người đâu. Người nhanh điều tức, thời gian không nhiều lắm. Kỳ Liên không nhanh lại nói vô sự, hắn xuất hiện ở trong lòng cây kia dây cùng đột nhiên buông lỏng. Theo thân đến tâm đều ở vào một loại siêu nhiên trạng thái. Điều tức cũng tại đều đâu vào đấy tiến hành. Ánh mắt của hắn hơi ám, đảo qua còn bị Tố Hòa biết xa ôm vào trong ngực, lại hôn mê Tư Không Minh y một chút, trong mơ hồ, lại tựa như hiện ra ánh sáng. Tố Hòa biết xa bất động thanh sắc, cảm thấy nhưng là thầm than. Tạo hóa trêu ngươi. Nàng ánh mắt trông về phía xa, trừ phô thiên cái địa Tuyết Nga, là cái gì cũng nhìn không thấy, thần thức tự nhiên cũng không dò ra đi. Nàng dừng một chút. Đem thần thức liên nhập tinh quyết bên trong, thâu nhập sớm lúc trước liền ước định cẩn thận ám hiệu. Chương 215, tương kế tự kế. Lúc này Tố Hòa biết xa cũng rõ ràng, Xích Thủy ngăn chặn Tuyết Nga mẹ, bọn họ tới nghị cách cứu viện người kế hoạch, làm sao cũng không phải Tuyết Nga mẹ tương kế tự kế kết quả. Tuyết Nga mẹ mục tiêu là Xích Thủy, Kỳ Liên không nhanh hai người, bất quá là nàng ném xuống một cái mồi nhử. Song phương đều lòng dạ biết rõ, khác nhau chỉ ở tại, ai sẽ càng hơn một bậc. Bởi vậy. Nàng cũng phi thường lo lắng Xích Thủy tình huống, vì lẽ đó tại xác định bọn họ không có gì đáng ngại về sau, lập tức cho Xích Thủy phát tin tức. Xích Thủy sớm liền đợi đến cái này, nghe được tin tức, càng là tâm hỉ. Nàng ngẩng đầu lên, liền gặp Tuyết Nga mẹ giống như cũng cảm giác được cái gì, biến sắc, hai cánh chấn động, trong chớp mắt liền đến Xích Thủy trước mắt. Xích Thủy sớm tìm khe hở tránh đi. Nàng có thể không có quên, đối phương cũng là không gian hệ thiên phú đại yêu, tinh quyết gửi đi tin tức lúc, chấn động tuy nhỏ. Lại vẫn giấu bất quá đối phương. Đây cũng là nàng trước thời hạn ước định ám hiệu nguyên nhân. Ám hiệu ngắn, đối phương không kịp ngăn cản, lại ẩn chứa lượng tin tức là xác định, có thể giảm ít phát sinh hiểu lầm khả năng. Loại sự tình này có thể chỉ lần này thôi hay.

Tuyết Nga mẹ không có trả lời, nàng xác thực khó có thể lý giải được. Thậm chí cảm thấy được, trước mắt cái này nhân tộc, cùng nàng trước kia gặp phải tất cả nhân tộc cũng khác nhau, nàng phía trước theo những người khác tộc nơi đó tổng kết ra kinh nghiệm, không có lên đến bất cứ tác dụng gì. Đối phương một lần lại một lần phá vỡ kế hoạch của nàng, thái độ nhưng lại là như thế thản nhiên. Thật giống như, các nàng không phải đối địch, mà là lâu không gặp nhau lão bằng hữu. Vì cái gì? Vấn đề này hỏi được không đầu không đuôi, Xích Thủy lại tựa như biết, chuyện đương nhiên đáp, đương nhiên là bởi vì ta có tự tin, có thể lưu lại chuẩn bị ở sau, lại không đến nỗi để ngươi phát giác, ta nói qua, của ta trận kỹ truyền thừa từ Kỳ Liên ra. Nàng nói đến tự tin, Tuyết Nga mẹ lại cảm thấy chướng mắt cùng bực bội. Nàng nghiêm phiền dạng này cho chuyện, bởi vì nàng có thể phát giác được, trong lúc bất chi bất giác, quyền chủ động giống như hồ đã đến trong tay đối phương. Cái này nhân tộc thật khó dây dưa. Ngươi liền không sợ. Tuyết Nga mẹ uy hiếp nói. Sợ cái gì? Xích Thủy hỏi ngược lại, nếu như ngươi nói là ta ở bên ngoài bản thể, ta còn thực sự không sợ, ngươi thất bại, không phải sao? Tuyết Nga mẹ tê một tiếng, hai chân vạch kéo lại, đáng ghét. Không sai, phát động đồng thuật thời điểm, nàng muốn nhân cơ hội khống chế lại Xích Thủy. Đồng thuật xác thực thành công, nhưng là nàng chỉ là đem đối phương một bộ phận tinh thần thể kéo vào, mà tinh thần của nàng thể lại bị không biết thứ gì cản trở về. Nhân tộc chính là như vậy xảo trá đáng ghét. Cái gọi là ăn một hố, khôn ngoan nhìn xa trông rộng, việc này thật đúng là không trách được Xích Thủy trên đầu. Lần trước ăn phải cái lô vốn qua đi, nàng tự nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, sớm tại bán ra ngọc bia mật chìa danh ngạch lúc, nàng liền có tính nhắm vào lựa ra nhằm vào cái này đồng thuật pháp bảo khí phủ. Chỉ là trên người nàng trang bị, liền có mấy loại nhiều. Vì lẽ đó, Xích Thủy lực lượng xác thực rất đủ, cũng mới dám thả ra lời như vậy. Thực ra ngươi coi như bắt lấy đồng bạn của ta, cũng vô dụng, bởi vì là ngươi muốn cầu cạnh ta, chớ nói chi là ngươi còn chuyên môn đem ta dẫn tới trước mặt của ngươi. Vì lẽ đó đến tột cùng là ai chúng rồi ai mà tính, không trọng yếu. Xích Thủy vốn định động động, lại phát hiện lần này, chính mình mặc dù ý thức thanh tỉnh, nhưng hành động lại nhận lấy hạn chế. Nàng cũng không giận, ngươi hẳn là sắp đột phá rồi đi. Vậy lưu cho ngươi cân nhắc thời gian cũng không nhiều. Trong nội tâm nàng rõ ràng, không có sinh mệnh thích chịu người chế trụ. Đặc biệt là tượng Tuyết Nga mẹ dạng này đã thức tỉnh không gian thiên phú cường hoành chiến yêu. Nếu như là những người khác ở vào tình huống nàng bây giờ, khẳng định là muốn hàng phục đối phương, lấy về mình dùng. Một cái, nàng không thiếu khuyết sức chiến đấu, vô luận là hiện tại rốt cục phát huy được tác dụng hút linh diệp, lại hoặc là mới vừa mới bắt đầu trưởng thành ngược dòng thân, còn có chính nàng, chiến lực đã viễn siêu cùng thời kỳ. Khác thì, mình chỗ không muốn, chớ thi tại người. Mặc dù đối phương là yêu, nhưng nàng cảm thấy đều là sinh vật có trí khôn, cũng không tồn tại thành kiến. Nàng liên tiểu bạch đều có thể thả đi, cũng không để ý nhiều cái này một cái chiến yêu. Nói thế nào cũng cùng là đã thức tỉnh không gian thiên phú cao dài tu giả, Xích Thủy cũng không có cách nào trực tiếp coi thường. Nghĩ như vậy, thái độ của nàng lại ôn hòa mấy phần. Có lẽ là cái này tơ biến hóa xúc động cái gì, con kia Tuyết Nga mẹ rốt cục hỏi, ngươi muốn lưu hậu thủ gì? Xích Thủy liền lại cười, nếu như ta nói sẽ không hại ngươi, ngươi khẳng định cũng sẽ không tin tưởng. Nàng nghĩ nghĩ, nói, yêu cầu của ta cũng rất đơn giản, chỉ cần ngươi về sau đừng tới tìm ta cùng ta đồng bạn phiền phức, là được rồi, chúng ta đều có thể các gan một phương, chung sống hòa bình. Chỉ đơn giản như vậy. Tuyết Nga mẹ làm thật không thể tin được. Đương nhiên. Xích Thủy ánh mắt khẽ nhúc nhích, làm sao? Ngươi muốn quy thuận tại ta sao? Ngươi nghĩ hay thật. Kia chẳng phải kết liễu. Xích Thủy nhún nhún vai, ngươi cường hành như vậy, lại đối nhân tộc ôm lấy lớn lao địch ý chiến yêu, ngươi dám ném, ta cũng không nhất định dám thu, còn cần thận trọng cân nhắc mới được. Tuyết Nga mâu khí kết liễu, cảm giác tôn nghiêm của mình đều hứng chịu tới khiêu khích. Nhân tộc này quả thực đáng ghét. Nàng cảm thấy, nàng đối nhân tộc hiểu rõ vẫn là quá ít. Nhưng là, nàng có thể cảm giác được đối phương nói những lời này thành ý, chủ yếu nhất là, tâm tính ôn hòa, là nàng bằng sinh ý thấy. Nàng gặp quá nhiều nhân tộc vì các loại tài nguyên trở mặt thành thủ, thậm chí hung ác hạ độc thủ. Bọn họ mặc dù giả rất khá, nhưng đáy mắt chỗ sâu bị dục vọng chi phối cái chủng loại kia tham lam, lại có thể làm cho nàng một chút nhìn thanh. Hết lần này tới lần khác cái này nhân tộc không có. Đối phương nhìn thấy nàng bản thể thời điểm, có kinh ngạc, có tán thưởng, lại đơn độc không có loại kia muốn làm của riêng xúc động. Cái này khiến nàng cũng nhịn không được hoài nghi, là không phải mình những năm này bị nhốt trong âm phong cốc, đã không rõ ràng tình huống ngoại giới, nàng tỉ mỉ rèn luyện bộ này thể xác, đều đã biến hóa không có giá trị sao. Còn tốt, nhìn đồng bạn của nàng còn tại bắt giữ Tuyết Nga. Như vậy, đặc thủ, chính là trước mắt cái này nhân tộc. Ngươi cũng chỉ có thể nói một chút. Tuyết Nga mẹ đương nhiên cũng không có quy thuận ý nghĩ, dù sao ngươi bây giờ còn không đánh lại ta. Bị Tuyết Nga ngón cái ra trọng điểm, Xích Thủy cũng không đổi, chúng ta tám lạng nửa cân đi. Ta là không làm gì được ngươi, có thể ngươi cũng không cách nào bắt được ta a. Vì lẽ đó, đây không phải mới đang tranh thủ đạt thành hòa giải sao. Nếu như là một phương thực lực rõ ràng mạnh hơn một phương khác, cái này cùng hiểu cũng không cách nào đạt xong rồi. Thực ra Xích Thủy trong lòng cũng rõ ràng, nếu như tính luôn nàng vòng tay bên trong lượng lớn tài nguyên, cùng tiêu hao tính các loại phụ triện, lôi châu cùng đồ vật, lại thêm Tuyết Nga mẫu bản thân liền ở vào nhanh lằn danh đột phá, cùng với liều mạng một phen, cũng không phải là không có phần thắng. Nhưng là, ai bảo Xích Thủy nhất khinh thường ở lại làm, chính là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đâu. Không phải nàng thánh mẫu, mà là bởi vì làm như vậy phiêu lưu quá khổng lồ. Các nàng dù sao ở trên cảnh giới liền có chênh lệnh, đối phương đường đường một cái không gian hệ chiến yêu, có thể không có điểm phòng vệ thủ đoạn. Thắng bại bất quá 5 năm số lượng. Nếu như thắng, khẳng định cũng là thắng hiểm, tài nguyên tiêu hao sạch sẽ, đối phương bản thể đánh giá cũng đã tổn hại được không còn hình dáng, có thể có bao nhiêu giá trị. Nhưng nếu là bại, làm cho đối phương đào thoát, nàng không chỉ lại thêm một cái lúc nào cũng có thể tìm tới cửa cường hành cứu địch, chính mình tài nguyên hao hết, thụ trọng thương, đó mới là trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Cái này tại Trung Ly Hồng Viễn bọn họ xem ra, tuyệt đối khó có thể lý giải được ý nghĩ của nàng. Xích Thủy có đôi khi cũng không thể lý giải bọn họ, chỉ cần có thể câu thông, tổng có thể tìm tới phương pháp, tranh thủ đạt thành chung nhận thức, thực hiện cả hai cùng có lợi, không tốt sao. Vì cái gì nhất định phải tranh cái ngươi chết ta sống. Cũng có lẽ là tại Trung Ly Hồng Viễn bọn họ xem ra, sinh tử bất quá là việc nhỏ, chỉ cần không phải hồn phi phách tán, luân hồi chuyển thế lại đến chính là. Nhưng Xích Thủy lại cho rằng, có chi nhớ nàng, mới là chân thực nàng. Là trưởng thành, trải qua, cùng trí nhớ tố tạo ra được dạng này nàng, luân hồi chuyển thế nàng, có lẽ bản nguyên giống nhau, nhưng trải qua khác biệt, đăm chiêu suy nghĩ cũng khác biệt, có thể giống như nàng sao. Nàng còn có chư nhiều chuyện chưa thể hoàn thành, còn có rất nhiều nghi hoặc chưa thể được hiểu. Nàng tình nguyện chỉ tranh chiều này tịch, cũng không nguyện ý đem hy vọng ký thác vào kia phiêu miểu luân hồi chuyển thế bên trên. Khả năng này mới là nàng cùng Trung Ly Hồng Viễn chờ thế giới này bản thổ đệ tử, căn bản nhất khác biệt đi. Xích Thủy có chút hiểu được. Nàng có thể cảm giác được, tại dạng này lần lượt bản thân phân tích bên trong, kiếp trước đặc hữu trí nhớ cùng trải qua, cùng thế giới này quy tắc va nhau đụng, để nàng có thể so sánh với người khác, càng có thể cảm nhận được trong đó khác biệt. Thể ngộ sâu, cảnh giới cũng liền tương ứng mà tăng lên. Khó trách trước kia lão nhân thường nói, nhìn một người có hay không trí tuệ, không phải nhìn hắn có bao nhiêu thông minh, mà là muốn nhìn hắn có thể hay không dung nạp khác biệt giá trị quan đọc hệ thống mà không phản lại, có thể sử dụng khác biệt thị giác, tới phân tích cùng xử lý vấn đề. Lời nói này ý ngắn gọn, đều có thể nghe hiểu được, nhưng muốn làm đến, lại liền khó khăn. Xích Thủy thậm chí cảm thấy được, trước kia nàng phần lớn đều là ở vào gặp sao hay vậy tâm thái, thực ra phi thường ngây thơ. Không rõ ràng mình muốn là cái gì, cũng không rõ ràng tiến lên phương hướng. Càng thêm không biết, muốn thế nào đi làm. Cảm tạ tiểu hỏa cái kia thiên đạo lợi thể. Tuy nói cho nàng đánh đòn cảnh cáo, nhưng cũng thành công đẩy ra trước mắt nàng nặng nghề mê vụ, cũng làm cho nàng có tiến lên động lực. Xích Thủy hiện nay tâm tư thư thái, trạng thái kỳ giai, mà Tuyết Nga mẹ, cảm giác liền không tốt lắm. Nếu như nàng có nhân loại cảm xúc, nhất định sẽ buồn bực, vì cái gì đối phương đống nhiên trong lúc đó, tinh thần thể tựa như là bị ngưng luyện tái tạo qua đồng dạng, huyền diệu dị thường, cho nàng một loại, liền tại chính mình bên trong tinh thần hải, nàng đều có chút khống chế không nổi đối phương ảo giác. Thế nhưng là, nàng rõ ràng lại có thể cảm nhận được, từ đối phương tinh thần thể bên trên, khuyết tán ra tới cái chủng loại kia tinh thần ba động, nhỏ bé ôn hòa mà lại tinh khiết, để nàng nhịn không được liền muốn càng tới gần một điểm. Có lẽ, ngươi làm đi, ta quyết định tin tưởng ngươi một lần. Nói xong, Tuyết Nga mẹ cảm thấy chưa đủ, lại thanh minh nói, liền một lần. Xích Thủy tựa hồ cũng không có có ngoài ý muốn, nàng hiện tại trạng thái, thậm chí có thể phát giác được đối phương tinh thần ba động bên trong kia tơ căng cứng cảm giác. Chắc hẳn cái này Tuyết Nga mẹ làm ra lựa chọn thời điểm, trừ bị bất đắc dĩ ở ngoài, cũng là nổi lên lớn lao dũng khí. Đã đối phương lựa chọn tin tưởng nàng, nàng tự nhiên cũng sẽ không để đối phương thất vọng, có chút cười yếu ớt, bàn tay trắng nón nhẹ nhàng vung lên, tại xóa đi phía trước lưu lại dấu vết đồng thời, cũng bắt đầu khắc họa thanh tâm pháp trận. Nàng cái này thanh tâm pháp trận cùng kỳ liên gia truyền thừa lại hơi có sự khác biệt. Bởi vì chính nàng cũng cần nguyên nhân, đã từng chuyên môn hao tốn công phu, tiến hành cải tiến. Nơi này là chỗ nào? Là Tuyết Nga mẹ tinh thần thể bên trong, mặc dù không có luyện trận tài liệu, nhưng linh năng nhưng là không thiếu. Xích Thủy trực tiếp ngay tại chỗ lấy tài liệu, mà Tuyết Nga mẹ cũng bung ra đối khống chế của nàng. Nàng càng là quyết đoán cái động tác, thân ảnh phiêu hốt, du thoán tại mỗi một cái góc. Tuyết Nga mẫu bản thể từ đầu đến cuối căng thẳng. Chỉ cần Xích Thủy hơi có gì bất bình thường, nàng liền sẽ đem bắn ra tinh thần thể bên ngoài. Nhưng mà đồng thời không có. Nàng không có từ trên người đối phương cảm nhận được một chút nhằm vào nàng ác ý, mà theo bố trí thanh tâm pháp trận càng ngày càng hoàn thiện, nàng cũng có thể cảm giác được rõ ràng khác biệt. Kia cố lâu dài tập kích quấy rối nàng, để nàng thời khắc không được an bình ngang ngược chi khí, cũng dần dần đạt được trấn an. Trước nay chưa từng có thoải mái dễ chịu cảm giác thẳng tới đầu dây thần kinh, nàng an nhàn được hận không thể thẳng thư một ngụm thở dài, nhưng nhìn đến đối phương bản thể ý cười thản nhiên dáng vẻ, nguy hiểm thật mới nhịn được, không có làm như vậy. Nàng mở to mắt nhỏ, lần thứ nhất nhận thật cẩn thận đánh giá nữ tử này. Làm một con trùng tộc, nàng tự nhiên không hiểu nhân tộc thẩm mỹ, nàng ngẩng đầu, liền cảm thấy đối phương vậy mà kỳ dị khế hợp nàng trong tưởng tượng tiên tộc nữ tử bộ dáng. Không phải cao ngạo trước mắt không đủi, cũng không phải ra vẻ ôn nhu tâm tư khó dò, càng không phải là khẩu Phật tâm xà lòng dạ khó lường. Nhìn, vậy mà một cách lạ kỳ thuận mắt. Chương 217, bát quái ưu tư. Xích Thủy đúng hẹn hoàn thành thanh tâm pháp trận. Nàng vốn cho rằng còn cần một phen câu thông cùng chắc trở, mới có thể thoát thân, lại không nghĩ tới lần này, Tuyết Nga mẹ dị thường dễ nói chuyện, trực tiếp đưa nàng chuyển qua bên ngoài huyệt động một chỗ bãi đá vụn bên trong. Nàng nháy mắt liền hiểu được, Tuyết Nga mẹ lần này là thật muốn đột phá. Nói thật, vừa rồi nàng cũng không có nàng biểu hiện nhẹ nhàng như vậy. Thử nghĩ một hồi, nếu như nàng là bị Tuyết Nga mẹ chụp tới, còn có thể như vậy đàm phán giao lưu, toàn thân trở ra sao? Đương nhiên không có khả năng. Chính là bởi vì Tuyết Nga mẹ không làm gì được nàng, nàng cũng mới có cùng đối phương đàm phán quyền lợi. Quả nhiên, thực lực mới là tu sĩ đặt chân gốc rễ, chẳng trách hồ thiên hạ tu sĩ đều lấy thực lực luận cao thấp quý tiện. Thực sự là thế giới này, căn bản cũng không có lưu cho kẻ yếu sinh tồn không gian. Xích Thủy nghĩ xong, quan sát đến chung quanh, rất nhanh liền phát hiện chỗ này bãi đá vụn bên trong dị thường. Kia như ẩn như hiện xương khô, cùng ở khắp mọi nơi chiến đấu vết tích, còn có lẻ rơi một phần mảnh vỡ pháp bảo, đều tại tỏ rõ lấy. Nơi này là đông đảo tu sĩ mai cốt chi địa, nói cách khác, nơi này là cái mộ hoang bãi. Thần kỳ là, nơi này lại không có mảy may âm trầm hàn khí, ngược lại sạch sẽ sáng sủa đến kinh người. Loạn thạch cũng chính là loạn thạch, xương khô cũng vẹn vẹn xương khô, coi như biết rõ những này xương khô khi còn sống chắc hẳn cảnh giới cũng không thấp, nhưng ở đây, bọn họ cũng chính là kiện tử vật mà thôi. Xích Thủy nhíu nhíu mày, nàng lập tức liền đem nơi này cùng lúc trước cộng minh nguyện linh địa phương liên hệ tới. Phía trước, các nàng không phải còn tại hiếu kỳ những tu sĩ kia hải cốt đi đâu sao? Đại khái những này là được rồi. Chỉ là, những này hải cốt lại là như thế nào xuất hiện ở đây? Là Tuyết Nga mẹ vận chuyển tới. Có khả năng này. Bởi vì Tuyết Nga mẹ nhu cầu cấp bách năng lượng bổ sung, tu sĩ hải cốt chỗ năng lượng ẩn chứa cũng không thấp. Kia Tuyết Nga mẹ lại vì cái gì đưa nàng đưa đến nơi đây đâu? Còn có những này chiến đấu vết tích. Xích Thủy lườm liếc trên người sao y kìa, con kia nguyện linh không có chút nào muốn ý nhúc đích. Nàng tự nhận chính là không bao giờ thiếu tính nhẫn nại, lại đi lại xem đi. Nàng bắt đầu thử thăm dò hướng phía trước thăm dò, đồng thời không có nguy hiểm gì, ngược lại là ở trên đường, nàng còn nhặt đến một chút thú vị vật. Có chút có lẽ là nơi này vốn là có vật, cũng có chút là tu sĩ tự thân mang vào. Pháp bảo linh đan nơi này không cần suy nghĩ, trận văn sụp đổ, dược lực thất lạc lười biếng tận, đổ là có số rất ít ngọc giản may mắn còn sống sót xuống dưới. Xích Thủy liền ở trong đó tìm được một phần liên quan tới pháp trận cùng cơ quan thuật chờ rất nhiều thiên môn hôn tạp thuật kết hợp ứng dụng ngọc giản tạo hình cổ pháp, vương vước, có thể là thiết trí cái này chuyển thừa tiền bối tiện tay lưu lại. Bởi vì bên trong ghi chép phi thường vụn vặt lại tán loạn, ngẫu nhiên nghĩ đến chút gì, liền ghi lại một bút, lời mở đầu không đáp sau ngữ, từ đó đó có thể thấy được người viết tùy tính cùng không câu nệ tiểu tiết. Xích Thủy nếu không phải có thâm hậu luyện trận bản lĩnh, đối cơ quan thuật cũng có chỗ đọc lướt qua, cũng mới có thể miễn cưỡng sờ được người viết tâm tư cùng mạch lạc. Lại sâu liền không có, còn phải lại nghiên cứu suy nghĩ, mới có thể cảm nhận được người viết tại trong ngọc giản muốn truyền đạt đồ vật. Nàng thực ra cũng rõ ràng, làm trận kỹ nghiên cứu đến nàng loại trình độ này, cũng chính là cái gọi là bình cảnh kỳ, lại muốn tăng lên liền khó khăn. Trừ phi có thể có đại kỳ ngộ, hoặc là danh gia chỉ điểm. Đại kỳ ngộ khó tìm, danh gia chỉ điểm càng là hư vô mờ ảo, đại gia càng muốn lựa chọn đi một kiện khác đường. Đó chính là bắt đầu ngang phát triển kỹ nghệ, tỉ như đem trận kỹ cùng cơ quan thuật, khôi lỗi thuật vân vân đi vu tồn tinh, cả hợp lại cùng nhau, tỉ như bọn họ phía trước đi qua cái kia pháp trận, cũng đủ để ngăn lại như Trung Ly Hồng Viễn dạng này chỉ chuyên chú vào thuật pháp tu sĩ. Tuy nói kiếp trước tư duy theo quán tính, để nàng cho rằng chuyên nghiệp sự tình, vẫn là phải giao cho người chuyên nghiệp đi làm. Nhưng là, cái này đồng thời không biểu hiện, chính nàng liền không lại cần học tập đề cao. Tương phản, hợp lý phân công. Là vì tiết kiệm chi phí cùng thời gian, mà tiết kiệm xuống chi phí cùng thời gian, còn cần dùng để trả lại tự thân. Đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Đạo lý Xích Thủy đều hiểu, cũng luôn luôn dạng này thực tiễn, bởi vậy đạt được vật này càng làm cho nàng mừng rỡ không thôi. So với chính nàng qua loa suy nghĩ tìm tòi, có tiền nhân dẫn đường, có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả, tiết kiệm nàng thời gian dài cùng tâm lực. Nàng giống như có điều ngộ ra, có lẽ, Tuyết Nga mẹ đưa nàng đưa đến nơi đây, khả năng cũng là nghĩ bán một món nợ ân tình của nàng. Nhìn như vậy đến, Tuyết Nga mẹ cũng không có nàng biểu hiện như thế không hiểu nhân tình sao. Xích Thủy híp híp mắt, cũng không suy nghĩ nhiều, thế giới này, muốn bình yên còn sống, ai trên mặt không có 10 cái 8 tấm khác biệt mặt nạ. Nàng lung lay cổ tay ở giữa mã nào tình, chờ đợi cái khác đồng bạn tìm đến, một bên thì giống như đào móc bảo tàng đồng dạng thăm dò. Có nhiều thứ chưa chắc có giá trị gì, nàng nhìn xem cũng thấy hiếm lạ. Thượng cổ đồ vật, một chút cũng có thể thấy được khác biệt. Đặc biệt là một ít tàn phiến thượng tồn tại số ít thần minh văn chữ, cho nàng lớn lao dẫn dắt. Bình thường tới nói, một môn ngôn ngữ, theo thời gian phát triển, chắc chắn từ giản đến phồn, từ ngữ cũng đem không ngừng tăng trưởng, cuối cùng sẽ lớn lên hình dáng ra sao, ai cũng không rõ ràng. Nhưng có một chút nhưng là khẳng định. Ngắn gọn chính là tinh hoa. Nàng học tập thần minh văn mới sẽ biết, muốn hướng phong phú phương hướng học tập, nàng tư duy khuyết tán, có thể sáng tạo ra vô hạn nhiều từ mới. Nhưng nếu là muốn đem đơn giản hóa, liền phi thường khó khăn. Bởi vì thần minh văn quan hệ đến thiên đạo pháp tắc, vì lẽ đó một cái không có chuẩn bị cho tốt, mệnh lại chỉ ném đi, cũng không phải số ít. Nay thượng cổ đồ vật, vừa vặn đâm trúng cái giờ này. Đương kim tu sĩ vì cái gì vẫn như vậy tôn trọng cổ vật, chính là bởi vì đây. Không phải là bởi vì cổ vật càng là thật hơn dùng, mà là bởi vì bọn hắn từ đó, còn có thể thu hoạch được một ít không thể đo lường kèm theo giá trị. Tố Hòa biết xa bọn người tìm tới Xích Thủy thời điểm, Xích Thủy chính khí định thần nhàn ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn, nhìn thấy bọn họ chạy tới, càng là cười híp mắt hỏi, các ngươi gặp được Tuyết Nga mẹ sao? Trung Ly Hồng Viễn lắc đầu, Tuyết Nga mẹ mục tiêu không là người sao? Xích Thủy nghĩ thầm, quả nhiên như thế, phía trước Tuyết Nga mẹ thực ra chính là hù dọa nàng đi. Ngược lại là làm thật thông minh. Đang sắp đột phá, có nàng một cái không thể khống chế, đánh giá Tuyết Nga mẹ liền nhức đầu, nếu như lại đem Tố Hòa biết xa bọn người dẫn tới, Tuyết Nga mẹ sợ không phải muốn bàn giao đến trong tay bọn họ rồi. Phải biết, Tố Hòa biết xa bọn người không phải ăn chay. Cũng tuyệt không có nàng dạng này đồng lý tâm. Ta thừa dịp nàng nhanh đột phá thời khắc, trốn thoát. Xích Thủy một câu mang qua đi, đem ánh mắt rời về phía vẫn hôn mê minh theo trên thân. Tiến lên thăm dò mạch, hơi nhíu nhíu mày lại, sẽ lấy trước chân tảng viên kia cực phẩm còn xuân đan cho minh theo ăn vào về sau, mới đưa ánh mắt rời về phía đã khôi phục không ít kỳ liền không nhanh, minh theo căn cơ có hại, các ngươi. Kỳ Liên không nhanh trầm mặt gật đầu, tựa hồ cũng không ngoài ý muốn, chỉ nói, đợi nàng tỉnh lại, ta sẽ cho nàng một câu trả lời. Xích Thủy trừng mắt nhìn, lời này có vẻ như ẩn hàm không ít tin tức lượng A. Nàng phi thường thức thời không tiếp tục hỏi, nhưng trong đấy lòng nghi vấn chắc là sẽ không biến mất. Nàng không khỏi liền nhìn nhiều Kỳ Liên không nhanh hai mắt. Đúng lúc này, nàng đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, hướng Tố Hòa biết ngóng nhìn đi. Tinh quyết bên trong, Tố Hòa biết xa phát cái tin tới, đừng xem, bọn họ khí vận đã tương liên. Xích Thủy nguy hiểm thật không có lộ ra sắc mặt khác thường tới. Nếu như nàng nhớ không lầm, lần này xuất hành phía trước, hai người này tựa hồ đồng thời không gặp nhau. Xích Thủy, vì lẽ đó, bọn họ song tu. Vẫn là phương diện tinh thần song tu. Tố Hòa biết xa, tự nhiên, nếu không ngươi cho rằng, ai có thể tùy tiện để minh theo căn cơ bị thương. Xích Thủy không biết nên như thế nào biểu đạt nàng chấn kinh, vì lẽ đó, minh theo là tự nguyện. Tố Hòa biết xa, nhìn Kỳ Liên không nhanh phản hẳn là đúng không? Cụ thể chờ minh theo tỉnh táo lại liền biết. Xích Thủy, ta nhớ được, Kỳ Liên không nhanh còn có cái vị hôn thê. Tố Hòa biết xa, đúng, nhưng nhìn không nhanh ứng đối ra sao. Xích Thủy, các nàng hai người đối thoại tốc độ cực nhanh, tổng cộng cũng mới hao tốn không đủ hai hơi thời gian. Bởi vậy, đối thoại kết thúc về sau, Xích Thủy vẫn có chút không về được thần, nhất thời nghĩ đến cảm giác của nàng có phải là cũng thoái hóa. Nếu không phía trước vì cái gì một điểm manh mối đều không có phát hiện. Nhất thời lại nghĩ đến, đây chính là phương diện tinh thần song tu A. Thân thể song tu không cần phải nói, nhưng là phương diện tinh thần song tu, phía trước theo mạch Khưu Khải Minh nơi đó nhìn thấy song tu bí điển bên trong thuật, đây chính là hai cái linh hồn kịch liệt quấn giao cùng va chạm, loại này trình độ giao lưu, nghe nói mất hồn phệ xương, như thằng cửu thiên ở ngoài. Dù sao chính Xích Thủy là không cách nào tưởng tượng. Sớm tại mang theo trí nhớ chuyển sinh thế này thời điểm, nàng liền ở trong lòng dựng lên một đạo lại cao lại dày tường thành. Liên nàng đời này phụ mẫu cùng tỷ muội huynh đệ, đều không thể đánh vỡ đạo này tường thành. Cho nên nàng có thể tại thiên thai thời kỳ, tỉnh táo từ bán tự thân, đi xa tha hương, mà không phải nghĩ đến bại lộ dị thường của mình, lợi dụng kiếp trước sở học, cùng người nhà cùng một chỗ trung độ cửa ải khó khăn. Cũng có lẽ là không cam lòng đi. Nàng không cam tâm một chút liền có thể nhìn tới đầu muốn khen cũng chẳng có gì mà khen nông thôn sinh hoạt, mà là chủ động đi ra ngoài, mặt hướng không biết tương lai. Cũng có lẽ, nàng bản thân liền có một cái không ổn định linh hồn. Dù sao về sau cùng nhau đi tới, chứng kiến hết thảy, để trong lòng nàng cái kia đạo tường thành càng trúc càng cao, càng trúc càng dày, đến nay, không người có thể đánh phá thành tường đi tới, mà nàng cũng phản khốn trụ chính mình. Cũng có lẽ, nàng cũng từng ý đồ chủ động đi ra ngoài, thế nhưng là người kia không có cho nàng bất cứ cơ hội nào. Kỳ Liên Mục Trạch không tốt sao? Anh Tuấn thẳng tắp, gia thế hiền hách, địa vị siêu nhiên, không biết có bao nhiêu nữ tu ngầm đâm nàng tiểu nhân, chỉ hận không thể thay vào đó. Nàng coi như thật không có đa nghi động sao. Ở kiếp trước, nàng cũng chỉ là một cái bình thường nữ hài tử, đồng dạng yêu quý dạng này lãng mạn thoại bản. Thế nhưng là, coi như không có tàn ảnh sư phụ, nàng môn tự vấn lòng, nàng coi là thật dám sao. Dám chủ động đi ra cái kia đạo tường thành sao. Nàng biết, nàng không dám. Kỳ Liên Mục Trạch rất tốt, nàng có thể nhìn ra hắn thực tình, nhưng là, hắn muốn gánh vác đồ vật nhiều lắm, là toàn bộ Kỳ Liên gia tộc. Mà nàng, lại chỉ có thể mang ôm mình bí mật, dẫm chân tại chỗ. Vì lẽ đó, loại kia hai người có thể cùng hưởng đối phương trí nhớ cùng trải qua, ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, cái gọi là phương diện tinh thần song tu, nàng liền chưa hề từng cân nhắc qua. Quá khó. Nàng tìm không thấy cùng nàng tam quan nhất trí, lại cùng chung chí hướng, lại có thể để nàng dỡ xuống tâm phòng, chủ động người thân cận. Trong bụng nàng hơi chát chát, trên mặt lại không hiện, đang chờ đợi Minh Theo tỉnh lại thời khắc, sông đại gia dương lên ngọc trong tay giàn nói, các ngươi nhìn ta tìm tới cái gì? Chương 218, hiểu trước kia. Ba người tất cả đều bị Xích Thủy lời nói hấp dẫn tới, đây là cái gì? Xích Thủy cười cười, trực tiếp đem ngọc giản ném cho dẫn đầu hỏi thăm Trung Ly Hồng Viễn. Trung Ly Hồng Viễn chói mắt xem xét, kinh ngạc nói, đây là nơi này địa đồ. Tố Hòa biết xa cũng nhận lấy, nhìn một chút, nói, đồ tốt. Nàng trực tiếp đem trong ngọc giản bản đồ địa hình giả lập đi ra, sau đó chỉ vào dưới góc phải một cái phi thường vắng vẻ vị trí nói, chúng ta chính là ở đây đi. Xích Thủy gật đầu. Vậy chúng ta phía trước là tại Trung Ly Hồng Viễn đã hỏi tới một nửa, dừng lại. Xích Thủy phát giác được đối phương điểm này nhỏ xoắn xuýt, tiếp lời nói, chúng ta phía trước ở đây. Nàng chỉ vào tới gần tại ở trung tâm khu vực nói. Tố Hòa biết xa trên mặt xẹt qua một chút hiểu rõ, dư quang đảo qua Kỳ Liên không nhanh hai người, trong lòng bọn họ rõ ràng, vị trí kia cách điểm trung tâm đã rất gần, nếu không phải vì tìm kiếm Minh Theo hai người, bọn họ lúc này nói không chừng đã tìm được truyền thừa. Bất quá liền hiện tại đến xem, Xích Thủy cách làm mới là chính xác. Truyền thừa ở nơi đó sẽ không chạy, nhưng Minh Theo hai người, liền không nhất định có thể kiên trì đến chờ bọn hắn cầm truyền thừa trở lại. Tố Hòa biết xa không khỏi nghĩ lại chính mình, chân chính cùng Xích Thủy ở chung, nàng mới bắt đầu ý thức được tự thân ánh mắt tính hạn chế. Các nàng luôn luôn thiện ở lấy hay bỏ, có thể trong nháy mắt làm ra tối ưu lựa chọn. Nhưng theo việc này đến xem, tối ưu lựa chọn, cũng không nhất định là thích hợp nhất thích hợp lựa chọn. Hôm nay là Minh Theo cùng không nhanh hai người mạo hiểm, nếu như một ngày kia đổi thành chính mình đâu. Minh Theo cùng không nhanh rất may mắn, gặp phải là Xích Thủy, mà nàng lại có thể có vận khí như vậy sao? Nàng đem ánh mắt rời về phía Xích Thủy. Xích Thủy phía trước sớm nghiên cứu triệt để tấm bản đồ này, lúc này liền cùng đại gia giảng giải, chờ Minh Theo tỉnh lại, chúng ta liền từ nơi này, xuyên qua sông ngầm, lại trở về khu vực trung tâm. Đang nói, liền cảm giác được Minh Theo nếu có điều không ứng nói mơ tiếng. Thanh âm mập mờ, trên mặt còn hiện ra dãy rùa thần tình thống khổ. Kỳ Liên không nhanh gấp đuổi kịp trước, kéo qua Tư Không Minh ý nhỏ gầy cổ tay, liền bắt đầu chuyển vận linh lực. Xích Thủy cùng Tố Hòa biết xa yên lặng liếc nhau một cái, quay đầu liền phát hiện Trung Ly Hồng Viễn trên mặt chấn kinh chi sắc dáng vẻ. Vì lẽ đó tiểu ca rốt cục cũng phát hiện không hợp lý rồi sao? Trung Ly Hồng Viễn xác thực phát hiện Kỳ Liên không nhanh dị thường. Liền tính hai người bọn họ cùng một chỗ gặp rủi ro, nhưng bây giờ cũng được cứu, bọn họ lại không thiếu hụt tài nguyên. Bỏ chút thời gian, luôn có thể bù lại, nhưng là Kỳ Liên không nhanh thần sắc rõ ràng khẩn trương thái quá. Chính hắn cũng còn chưa khôi phục, còn muốn cho Tư Không Minh ý chuyển vận linh lực. Nếu như Minh Theo coi là thật cần, chẳng lẽ không phải hẳn là để bọn hắn cái này ba cái không bị tổn thương tới sao? Thế nhưng là Kỳ Liên không nhanh không nhìn thẳng bọn họ ba, hắn lại muốn không phát hiện được, hắn chính là heo. Hắn còn đang nghi hoặc đâu. Ánh mắt nhất chuyển, liền thấy Xích Thủy chính hướng hắn nháy mắt. Mà bên cạnh nàng Tố Hòa biết xa cũng là một bộ rõ ràng trong lòng dáng vẻ. Hợp lấy liền hắn là cuối cùng mới biết. Cảm giác càng thêm không xong. Hảo tại ba người đều có ăn ý, không có còn muốn hỏi ý tứ. Xích Thủy dựa vào tiến lên, không có động thủ, chỉ là hỏi, thế nào? Vừa mới nói xong, liền gặp Minh Theo đột nhiên mở hai mắt ra, lập tức, lợi dụng thế sét đánh không kịp bưng thai, trực tiếp đem dựa vào nàng gần nhất Kỳ Liên không nhanh hất bay ra ngoài. Xích Thủy ba người chấn kinh mặt, còn đến không kịp đi xem không nhanh như thế nào, nhưng lại thấy Minh Theo cố vận dụng linh lực, tinh thần lại lần nữa hao tổn, một ngụm máu tươi liền ngăn không được phun tới. Xích Thủy ba người, Trung Ly Hồng Viễn bị dọa đến, vô ý thức liền lui về sau hai bước. Xích Thủy tiến lên, đỡ lấy Minh Theo lại muốn ngã xuống thân thể, trong lòng cũng là im lặng thêm sụp đổ, cái này đều là chuyện gì đây? Nàng ánh mắt sai khiến Trung Ly Hồng Viễn đi đỡ không nhanh, chính mình thì là lại cho Minh Theo đút một viên thuốc, nói, đừng sinh cường, trước khôi phục quan trọng. Nàng nói, liền mò về Minh Theo cổ tay ở giữa mạch. Minh Lưu luyến tại Xích Thủy vai bên cạnh, hữu khí vô lực nghiêng đầu nhìn Xích Thủy một chút, sau đó mí mắt đóng, lại mở ra lúc, trái ngược phía trước sáng tỏ dễ thân, sắc mặt lạnh lùng dị thường, liền tựa như biến thành người khác giống như. Hảo tại nàng còn nghe Xích Thủy, bắt đầu điều tức lên, không có cho bị nàng tung bay Kỳ Liên không nhanh một ánh mắt. Xích Thủy yên lặng tại tinh quyết thượng đâm Tố Hoa biết xa, ngươi xác định bọn họ là tự nguyện. Tố Hoa biết xa, nếu không phải tự nguyện, khí vận làm sao có thể tương liên. Xích Thủy, cái này nhìn xem không thích hợp đi. Tố Hoa biết xa, mỗi thời mỗi khác. Xích Thủy yên lặng thưởng thức một chút trong những lời này ý vị, cảm thấy Tố Hoa biết xa có thể là đúng. Có lẽ bọn họ phía trước gặp phải tình huống quá mức nguy hiểm, cho nên Minh Y Ninh nguyện hy sinh chính mình, để không nhanh có thể có càng nhiều cơ hội. Nhưng khi hai người bọn họ thoát hiểm được cứu về sau, phía trước nguy hiểm không còn tồn tại, như vậy bọn họ muốn cân nhắc, liền đem là đối mặt hiện thực, cùng trong hiện thực các loại vấn đề. Minh Theo hẳn là biết, không nhanh còn có cái vị hôn thê a. Nhìn không nhanh ý tứ, tựa hồ là muốn phụ trách. Mà Minh Theo ngược lại là định lúc này mở ra giới hạn. Thế, quan hệ này. Xích Thủy không khỏi đem ánh mắt rời về phía bị Trung Ly Hồng Viễn đỡ trở về Kỳ Liên không nhanh. Đồng thời không có tức giận bộ dáng, chỉ là đã có kinh nghiệm, cách Minh Theo xa xa ngồi xuống, chỉ là ánh mắt đảo qua Minh Theo, cũng lại lần nữa điều tức. Xích Thủy ba người, không cảm giác được tự thân tồn tại, hai người này, là đem bọn hắn ba xem như cột gỗ từ sao. Trung Ly Hồng Viễn lắc đầu, há hốc mồm, cuối cùng là không nói gì. Xích Thủy đoán, hắn khẳng định là muốn cảm thán, dính dáng đến tình cảm người A, chính là như vậy không thể nói lý. Nàng yên lặng lại đâm Tố Hoa biết xa, không nhanh cái kia vị hôn thê, là cái gì lai lịch. Tố Hoa biết xa, nói là thanh mai trúc mã, cũng không đủ. Nói cách khác, bọn họ cũng không phải là không có tình cảm. Xích Thủy không rõ ràng những này, nhưng nàng nghĩ, Minh Theo khẳng định là biết đến, cho nên nàng mới làm ra dạng này giải quyết dứt khoát lựa chọn sao. Nhưng là, không nhanh cũng không giống là muốn chịu để yên dáng vẻ. Nàng có chút đau lòng Minh Theo, lại lòng tràn đầy áy náy, nhược Minh Theo không là theo chân nàng ra đến rèn luyện, cũng không hội ngộ thượng như vậy sự cố, lâm vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Nàng rõ ràng, tu luyện đều là cô độc, như các nàng tu vi như vậy cảnh giới nữ tử, nhất định đều là lặp đi lặp lại rèn luyện đa nghi cảnh. Nói là tường đồng vách sắt cũng không đủ. Không cần đoán bọn họ gặp phải tình huống cụ thể, chỉ nhìn Minh Theo có thể mở ra trái tim, lấy hy sinh chính mình làm đại giá, cùng không nhanh song tu, bản thân cái này liền đại biểu cho, Minh Theo là tuyệt đối động tâm. Kỳ Liên không nhanh có lẽ cũng là rõ ràng điểm này, bởi vậy, không có tức giận, tựa hồ cũng không có ý định từ bỏ dáng vẻ. Tình một chữ này, quả nhiên là tra tấn người. Xích Thủy bỗng nhiên hiểu tới, có lẽ người kia quyết tuyệt như vậy chặt đứt sở hữu cùng nàng liên hệ. Nhưng thật ra là đối nàng vô tận nhân tử. Trả lại nàng tự do, không để cho nàng dùng vì đó phí sức thương thế. Nàng ánh mắt thoáng có chút mờ mịt, vô ý thức che ngực, là thế này phải không? Lạnh lùng vô tình, đơn phương đưa nàng vứt bỏ phía sau, coi là thật cũng có một phần đối nàng bảo vệ tình sao. Nàng cũng không biết. Nàng lúc ấy là rất thống khổ, loại kia rét lạnh nội tâm, như xoắn giống như quát cảm thụ, nàng cũng không muốn lại trải qua. Nhưng chuyện cũ kể thật tốt, đau nhức chỉ là nhất thời. Thời gian có thể liệu càng hết thể vết thương. Nàng đang từ từ buông xuống. Ngẫu nhiên nhớ tới, sẽ có tiếc nuối, tiêu chưa mở liền sớm đã héo tàn, chưa thể lưu lại cái gì mỹ hảo trí nhớ, cũng sẽ có nghi hoặc thế là cái gì vắt ngang tại giữa bọn hắn, để nàng liền tranh thủ quyền lợi đều không thể có. Xích Thủy lắc đầu, tại sao lại muốn những thứ này, trong óc nàng hiện ra Hiên Viên Tiên Tôn lạnh lùng gương mặt, cùng nhìn về phía nàng lúc loại kia không thể nói rõ ánh mắt. Đối phương cũng sẽ không cho phép. Vì lẽ đó, suy nghĩ nhiều vô ích. Hảo vào lúc này, Minh Theo đi qua điều tức, cũng chậm lại, mặc dù vẫn là hình tiêu mảnh rẻ thái độ, nhưng khí tức so sánh với lúc trước, lại mạnh mẽ hơn được nhiều. Minh Theo cũng rõ ràng, chính mình cần phải hao phí thời gian dài dằng dặc khôi phục, bởi vậy trước lên tiếng nói, chúng ta đi thôi. Xích Thủy mấy người đương nhiên cũng rõ ràng nơi này không phải nơi ở lâu, chưa nói xong có cái nhanh đột phá Tuyết Nga mẹ, liền nói trải qua khắp thời gian dài diễn biến không gian, lại có thể đơn thuần được đi nơi nào. Lần này Minh theo ở giữa, không nhanh lót đằng sau, Xích Thủy ba người phía trước dò đường, để phòng không bên cạnh. Trên đường, Xích Thủy dành thời gian lại cùng Minh theo hai người giảng giải một chút bọn họ biết tình huống, đồng thời đem suy đoán của bọn hắn nói ra. Hy vọng mượn truyền thừa sự tình, có thể phấn chấn một chút hai người tinh thần. Quả nhiên, Minh theo giống bị khơi gợi lên một chút hứng thú, trên mặt cũng nhiều một vòng huyết sắc. Xích Thủy biến mất bọn họ phía trước thu hoạch, đem trọng điểm đặt ở truyền thừa bên trên. Phía trước Trung Ly Hồng Viễn chỗ kia dừng lại, thực ra cũng là đang xoắn suýt cái này, một phương diện, bọn họ không muốn cho mượn này càng thêm kích thích Minh theo hai người, một phương diện khác, tu giả ăn ý, đạt được cơ duyên gì, lòng dạ biết rõ liền tốt, ai sẽ ngốc nhìn thấy ai cũng trách móc đi ra. Chúng ta còn theo cái kia pháp trận vào trong sao? Trung Ly Hồng Viễn hỏi. Ừm, con đường kia gần nhất, lại nguy hiểm khá thấp. Xích Thủy nghi hoặc tại Trung Ly Hồng Viễn vì cái gì hỏi như vậy? Trung Ly Hồng Viễn liền nói, kia ngươi đợi lát nữa lại nhiều tìm một phần pháp trận cùng cơ quan thuật dùng được ví dụ, chỉ cho chúng ta nhìn xem, ta mới vừa rồi còn có rất nhiều không có hiểu. Không có vấn đề. Xích Thủy sảng khoái nói. Nàng nghĩ nghĩ, lại bồi thêm một câu, thực ra chờ ngươi ra ngoài, tự nhiên có bó lớn tư liệu học tập, không cần phải gấp gáp tại cái này nhất thời. Kia là tư liệu, đây là thực cảnh, cơ hội khó được. Trung Ly Hồng Viễn kiên trì nói. Xích Thủy biết, phía trước một hệ liệt biến cố, kích phát Trung Ly Hồng Viễn lòng cầu tiến, lấy trước kia loại ấm ôn hòa hòa, nhàn nhìn phong vân tiêu sái thế gia công tử, là lại nhìn không thấy, hiện tại đây là cái tiến tới thanh niên. Trong bụng nàng buồn cười, đổ cũng không thấy phải là chuyện xấu. Tố Hòa biết xa nhưng là thấy rõ ràng, Trung Ly Hồng Viễn thay đổi. Nếu là lúc trước, nàng khẳng định không tin, ai có thể có năng lượng lớn như vậy, cải biến một người khác. Vẫn là một cái tâm trí cứng rắn cao dài tu giả. Nhưng nàng hiện tại tin tưởng. Bởi vì Xích Thủy hết lần này tới lần khác liền làm được, mà bị cải biến người bên trong, cũng bao gồm chính nàng. Giống như phía trước suy nghĩ, vô luận là Trung Ly Hồng Viễn, vẫn là chính nàng, thực ra đều là tại vô ý thức bên trong, bắt đầu hướng Xích Thủy làm chuẩn. Xích Thủy quan niệm, nói chuyện hành động, không giờ khắc nào không tại ảnh hưởng bọn họ. Hơn nữa là tại hướng phương diện tốt phát triển. Tố Hòa biết xa đem suy nghĩ kéo xa, nghĩ đến phía trước trong gia tộc bàn giao, trong gia tộc, lại hay là hướng tử cô, biết Xích Thủy cái này một đặc tính sao? Hẳn là, không biết ta. Chương 219, quên hết ân oán trước kia. Tố Hòa hướng tử tự nhiên là không biết. Các nàng sư đồ mặc dù quan hệ thân mật, nhưng cũng là trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Xích Thủy lại xưa nay thận trọng từ lời nói đến việc làm, tâm tính rộng lượng khai sáng, cũng không cần nàng quá nhiều quan tâm, tự nhiên cũng liền không thể nào biết được. Cái khác mấy lần sư tỷ cũng là như thế. Duy có Ngộ Nguyệt, đối tiểu sư muội cái này một đặc tính thấm sâu trong người. Nàng mãi mãi cũng nhớ kỹ lúc trước nàng chui vào ngõ cụt thời điểm, tiểu sư muội loại đó nhưng lại bình hòa ánh mắt. Tiểu sư muội lý giải nàng, lại nhìn về phía ánh mắt của nàng không có bất kỳ cái gì phán xét ý tứ. Tiểu sư muội chỉ là biểu đạt ra nàng nghi ngờ của mình, đồng thời cũng để tỉnh nàng. Cây truyền chết, người truyền sống. Nàng trước kia làm sao lại cho rằng, chỉ có ôm chặt làm hòa ra căn này đại thụ che trời, mới có thể có ngày nổi danh đâu. Vốn là muốn đi đường tắt, lại không ngờ đến chui vào ngõ cụt. Tố Hòa gia tộc dễ sâu lá tốt, nàng lại cố gắng, từ đầu đến cuối cũng là xếp tại mấy vị sư tỷ sau. Bên ngoài du lịch tuy nói vất vả chút, nhưng là trong nội tâm nàng ngược lại thực tế lại, huống chi, nàng hiện tại cũng không phải lẻ loi một mình. Đối với Mạch Khưu Khải Anh cái này bạn lữ, nàng mới đầu cũng không coi ôm lấy quá nhiều chờ mong, chẳng qua là nàng lúc ấy mệt mỏi, sư tôn lại vừa lúc nhắc lên cái này có chuyện, nàng lúc ấy đối làm hòa ra, đối với mình đều rất thất vọng, quỷ thần xui khiến liền đáp ứng xuống. Nhưng là đối phương vượt quá nàng ngoài ý liệu chân thành, bên ngoài du lịch vất vả đường đi, có hắn một đường làm bạn, tựa như cũng không có khó như vậy lấy đã chịu. Ngộ Nguyệt rất may mắn, lúc trước lựa chọn bái tại sư tôn môn hạ, nếu không, như thế nào sẽ nhận biết tiểu sư muội cùng Khải Anh. Bọn họ, đã trở thành nàng sinh mệnh coi trọng nhất hai người. Ngộ Nguyệt nghĩ đến lần trước cùng tiểu sư muội gặp nhau một say thời điểm, Khải Anh biểu hiện. Thực ra nàng chỉ bất quá thuận miệng nói thêm tiểu sư muội vài câu mà thôi, Khải Anh, cái này dám ăn đến. Quả thực không hiểu thấu. Trong lúc bất chi bất giác, Ngộ Nguyệt bên môi tràn ra một đóa nụ cười nhàn nhạt, phảng phất như trên trời tiên tử xuống thế gian, cả người đều nhu hòa xuống. Đang suy nghĩ gì? Cười đến đẹp như vậy. Ngộ Nhật vừa đến, liền thấy cảnh đẹp như vậy mỹ nhân, chỉ cảm thấy tâm thần thanh thản, lại có loại đối thời gian trôi qua giật mình như ngộ. Trong lúc vô tình, ngũ sư muội tựa hồ cũng thay đổi rất nhiều.

Tư Không Minh ý đè xuống trong nội tâm lại nổi lên đủ loại phức tạp tình, cũng ước thúc cảm giác của mình, không cần về sau tìm kiếm. Xích Thủy ba người thực ra đều có chú ý tới Minh theo thất thường, nhưng bọn hắn đều thức thời coi như không nhìn thấy. Mà phía sau Kỳ Liên không nhanh, thì là luôn luôn trầm mặc. Dù sao Xích Thủy phụ trách giảng giải, Trung Ly Hồng Viễn phụ trách đặt câu hỏi cùng lắng nghe, ngẫu nhiên Tố Hòa biết xa cũng chen vào một câu, bầu không khí đồng thời sẽ không cảm thấy xấu hổ. Thẳng đến bọn họ đến cửa Thủy Hoa trước. Nay cửa Thủy Hoa cũng không phải là Xích Thủy kiếp trước cổ đại đình viện cửa Thủy Hoa, mà là hơn một cái hướng truyền tống trận cửa. Chính là bởi vì đa hướng, trận văn từng tia từng sợi rủ xuống, chói mắt xem xét, giống như là một đóa nở rộ hóng ánh minh tiêu, cho nên gọi tên. Xích Thủy tại cửa Thủy Hoa trước dừng lại, nghiêng người nói, nơi này hẳn là chuyển thừa vào miệng, chúng ta là tách ra đi. Vẫn là cùng một chỗ. Quan hệ đến cơ duyên vấn đề, Xích Thủy đương nhiên phải hỏi rõ ràng. Trung Ly Hồng Viễn dẫn đầu đáp, cùng một chỗ đi. Yên tâm. Tố Hòa biết xa cũng gật gật đầu, không có có dị nghị. Tư Không Minh ý thấy ba người ánh mắt rời qua đến, liền cười khổ nói, ta tình huống hiện tại, cũng không cách nào đơn độc hành động đi. Kỳ Liên không nhanh nhìn Tư Không Minh ý một chút, ta cũng không có ý kiến. Xích Thủy cảm thấy dạng này cũng tốt, như Trung Ly Hồng Viễn nói, yên tâm. Nàng liền trực tiếp khởi động cửa Thủy Hoa, cùng lúc đó, dẫn ra bốn đạo linh tơ, như phía trước tiến vào cái không gian này trước, còn lại bốn người bắt lấy linh tơ, nháy mắt liền cùng Xích Thủy cùng một chỗ, bị truyền tống đi. Đợi kết thúc mở mắt ra, Trung Ly Hồng Viễn cái thứ nhất nhảy dựng lên, nhìn, đó là cái gì? Đám người vô ý thức theo hắn ánh mắt nhìn lại, lập tức cũng kinh sợ. Đó chính là truyền thừa. Tố Hòa biết xa khó được trầm mặt xuống, mới nói. Trong lời nói, mang theo một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm khái. Chỉ gặp bọn họ dừng chân nơi đây điện đường rất là rộng lớn, tất cả bày biện đầy đủ, chiếu sáng pháp trận cũng hoàn hảo, phảng phất chủ nhân nơi này vẫn còn, chẳng qua là đi làm việc chuyện khác, nói không chừng lúc này đã biết được bọn họ đến đây, đang muốn đuổi tới đón tiếp. Mà không phải như bọn họ suy nghĩ, đã ngăn cách mấy trăm ngàn năm thời gian. Tư Không Minh ý cũng hơi có chút hoảng hốt, chúng ta đây là trực tiếp liền truyền đưa đến nơi truyền thừa sao. Nhìn xem trên đài cao kia trang trọng thờ phụng một đạo quyển trục, kia mơ hồ lóe ra quan mang, không một không tại tỏ rõ lấy này địa chủ nhân đối với nó coi trọng, chỉ sợ chỉ là thiết lập tới phòng hộ nó phát trận, liền có vài chục cái nhiều. Đừng hỏi nàng làm sao biết, bởi vì thờ phụng quyển trục đài cao, lít nha lít nhít đều là trận văn, thường nhân quả thực khó mà tưởng tượng. Liền bọn họ những thế gia đệ tử này, cũng còn chưa từng thấy qua tới cùng loại. Kỳ Liên không nhanh vốn định thầm than một tiếng, cái gì vật khí. Nhưng có chuyện lúc trước. Hắn hiện tại đối khí vận sự tình không hiểu có một loại kính sợ cảm giác, chỉ cảm thấy người với người, coi là thật vô pháp so sánh. Hắn tự nhận không thể so Trung Ly Hồng Viễn kém, phía trước cùng Minh theo lại kém chút chết oan chết uổng. Mà Xích Thủy bọn người, tiến cửa Thủy Hoa, trực tiếp liền bị truyền đưa đến trong truyền thừa tâm, cái này cần là cỡ nào nhỏ bé xác suất mới có thể làm đến điểm này. Hẳn là đi. Xích Thủy cũng đang quan sát chung quanh, trả lời Minh theo nói. Nói xong, nhìn xem mấy người cũng không động. Không khỏi ngạc nhiên nói, các ngươi làm sao bất động? Tố Hòa biết xa nhàn nhạt liếc tới, động cái gì? Truyền thừa a. Xích Thủy hướng kia quyển trục vị trí nháy mắt ra dấu, nói, tu giả quy củ, không phải ai lấy đến trong tay, chính là của người đó sao? A, Trung Ly Hồng Viễn ôm cánh tay cười một tiếng, vậy ngươi làm sao bất động? Xích Thủy nháy mắt mấy cái, nàng có thể nói, nàng nhìn cái kia đài cao, liền cảm thấy thật không đơn giản sao. Theo đất bằng đi lên, tròn tròn chia làm 9 tầng. Trước kia liền đề cập qua, tu giả đối 9 cái số này phi thường mẫn cảm, ý nghĩa cũng phi thường đặc thù, nó cơ hồ hướng trinh, tu giả đối con đường vĩnh viễn không có điểm dừng truy cầu. Mà đạo này quyển trục, ngay tại tầng thứ 9, cũng chính là chỗ cao nhất. Từ đó có thể biết, đây nhất định đã không phải là nàng phía trước suy đoán chính là âm hệ bí thuật truyền thừa đơn giản như vậy. Bởi vì làm một cái âm hệ bí thuật truyền thừa giá trị, cùng lúc này quyển trục vị trí địa vị không muốn xứng đôi, đây càng có thể là một cái đạo pháp truyền thừa. Đạo pháp truyền thừa, tên như ý nghĩa, chính là tu giả về sau muốn đi con đường, cũng là tu giả đem phải vì thế mà nỗ lực sở hữu truyền thừa. Tiếp nhận nó, liền nhất định phải chặt đứt sở hữu cái khác lựa chọn. Đại khái chính là một con đường đi đến đen ý tứ. Xích Thủy được Bách Lý Tiền Bối chỉ đạo, lại thêm thiên phú thần thông cho phép, đã có minh xác phương hướng, vì lẽ đó không động. Nhưng mấy người khác khác biệt. Bọn họ hiện tại vẫn còn trưởng thành tích lũy giai đoạn, còn chưa nghĩ kỹ tương lai phát triển phương hướng. Nhưng có một chút là mọi người đều biết, đó chính là tiếp nhận truyền thừa tu giả, xa so với vẹn vẹn dựa vào tự mình tìm tòi tiến lên tu giả, vô luận là tốc độ phát triển, vẫn là thực lực, đều là cách biệt một trời, không thể cơ đua cả nắm. Các ngươi coi như thật không tâm động. Phải biết, liền xem như nàng, biết rõ không thể được, nhưng chỉ là nhìn thấy vị trí, nội tâm liền phanh phanh trực nhảy. Đó là một loại không thể nói nói, đối với trí cao bảo vật vô tận khát vọng. Quyển trục tản mát ra mỗi một tia sáng huy, đều tại dụ hoặc lấy nàng, nhanh, đuổi ở những người khác phía trước, đạt được nó. Tâm động. Trung Ly Hồng Viễn đáp nói, nhưng là, chúng ta là cùng ngươi đến rèn luyện, vì lẽ đó hắn tựa hồ cũng chịu không được dạng này dụ hoặc, khó khăn rời ánh mắt. Xích Thủy. Cái này cùng nàng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống a. Phải biết, cái này có thể không so với trước rút ra dị hỏa, hoặc là cộng minh nguyện linh, đây là đạo pháp truyền thừa, có duy nhất lại đứng hàng nó tính. Lúc này chẳng lẽ không phải nên tiến hành thực lực so đấu tranh đoạt chiến sao? Mặc dù lấy quan hệ giữa bọn họ, trở mặt thành thủ, giết người diệt khẩu cái gì, rất không có khả năng, nhưng tu giả tử cũng sẽ không lùi bước, nên tranh thủ vẫn là phải tranh thủ, không phải sao? Nàng đem ánh mắt rời về phía Tố Hòa Biết Xa. Tố Hòa Biết Xa liền cười nói, ta cũng định đi gia tộc tiền bối con đường, cái này chuyển thừa khả năng không thích hợp ta. Lại nhìn về phía Minh Theo cũng lắc đầu. Kỳ Liên không nhanh nói thẳng, ta cũng tâm động, bất quá bây giờ là hữu tâm vô lực. Xích Thủy lướt qua cái kia đài cao, biết Kỳ Liên không nhanh có ý tứ là, hắn hiện tại thụ thương, chỉ sợ không cách nào leo lên cái kia đài cao. Vì lẽ đó, hợp lấy cái này chuyển thừa còn muốn lưu cho nàng. Trong nội tâm nàng có chút sụp đổ, bên ngoài tu sĩ tha thiết ước mơ đạo pháp chuyển thừa, làm sao đến các nàng trước mắt, còn muốn ra sức khước từ đây. Nàng ra hiệu Trung Ly Hồng Viễn bên trên. Trung Ly Hồng Viễn dứt khoát tránh xa hai bước, kiên định nói, ta có thể cùng đến nơi đây, vẫn là nhờ phúc của các ngươi, cái này chuyển thừa khẳng định không thích hợp ta. Xích Thủy, luôn cảm thấy cái này đi hướng có chút mê người. Chỗ lấy ý của các ngươi, là để ta đi. Bốn người đồng thời gật đầu. Tố Hòa Biết Xa lại bổ sung, ngươi tinh thông trận pháp, đoạn đường này, cũng là ngươi nhất phù hợp nơi đây bố trí, ngươi đi nắm chắc lớn nhất. Tốt đi. Vậy ta đi thử xem. Xích Thủy biểu lộ thực sự khó nói lên lời, không biết, còn tưởng rằng nàng đây là muốn tiếp nhận cái gì khoai lang bỏng tay đâu. Qua bảo sơn mà không lấy, từ trước đến nay không phải tác phong của nàng. Nàng cũng dự định trèo lên đài cao đi xem một chút, nếu thật là âm hệ thuật pháp truyền thừa, liền tiếp nhận, nếu không phải, có thể lấy liền mang tới, không thể lấy, đến lúc đó rồi nói sau. Xích Thủy liền định tốc chiến tốc thắng, cũng không nhiều lời, mang theo ngược dòng tân, trực tiếp liền trèo lên đến đài cao tầng thứ nhất. Trang cảnh biến ảo, nàng tựa như tiến vào một không gian khác, cũng lại không cảm ứng được những người khác. Nàng cũng không hoảng hốt, Tố Hòa Biết Xa bọn họ kiểu gì cũng sẽ chờ lấy nàng, trước mắt vẫn là ứng phó những này xông lên quái thú quan trọng. Nàng lúc này đương nhiên không biết, tại thân ảnh của nàng biến mất sau, Tố Hòa Biết Xa bốn người, chia hai phái tất cả đều đang đánh giá đối phương. Trung Ly Hồng Viễn hỏi rõ theo hai người, các ngươi làm sao lại từ bỏ rồi? Ta mệnh đều là các ngươi cứu, hiện tại còn cái dạng này, có thể tranh cái gì? Minh Theo cười khổ nói, ngược lại ngoài ý muốn nhìn trở lại, chúng ta cũng coi như có thể thông cảm được, thế nhưng là các ngươi, làm sao cũng từ bỏ rồi. Vô luận là Tố Hòa Biết Xa nói đi gia tộc tiền bối con đường, cùng Trung Ly Hồng Viễn nói truyền thừa khẳng định không thích hợp hắn, lời này Xích Thủy làm ngoại nhân, khả năng tin tưởng, nhưng nàng nhưng biết rõ, đây là khó mà cân nhắc được. Trung Ly Hồng Viễn chỉ lắc đầu nói, các ngươi không hiểu. Tố Hòa Biết Xa thì nói ra lý do của mình, cái này đạo pháp truyền thừa, cho nàng, xa so với cho chúng ta, phải hữu dụng được nhiều. Minh Theo thần sắc hơi động, ngươi nói là, các ngươi không phải cũng hiểu chưa? Chúng ta vì sao lại theo nàng đến rèn luyện? Tố Hòa Biết Xa ánh mắt lạnh nhạt, liền tựa như cái kia đạo tản ra cực hạn sức hấp dẫn quyền trục, đối nàng không hề ảnh hưởng giống như. Xác thực, tại trong mắt của nàng, Xích Thủy địa vị, đương nhiên muốn xa so với một cái đạo pháp truyền thừa trọng yếu. Làm Tố Hòa gia tộc khí vận một mạch đệ tử, nàng xa so với ở đây tất cả mọi người biết được nhiều. Bởi vậy, cũng càng hiểu, Xích Thủy làm tinh quyết linh hồn nhân vật, là tuyệt đối không thể có bất kỳ tổn thất gì, cái này đạo pháp truyền thừa cho nàng, tương đương với cho nàng lại bổ túc cực kỳ trọng yếu một khâu, cũng làm cho nàng nhiều một tầng đáng tin bảo hộ. Xích Thủy như biết Tố Hòa Biết Xa suy nghĩ, nhất định sẽ cảm thán, mình trước kia, đi bao nhiêu đường quanh co. Một mực dấu tài, không phải sáng suốt, mà là ngu xuẩn, khổ chính mình không nói, còn phí sức không có kết quả tốt, chỉ có làm nàng cho thấy tầm quan trọng của mình về sau. Nàng cần tài nguyên tự có người đưa đến trước mặt, nàng chưa từng cân nhắc đến sự tình, tự có người trước nàng một bước, giúp nàng dự định. Cái này có lẽ chính là cái gọi là trưởng thành đi. Dù sao Tố Hòa Biết Xa bốn người, thông qua ngắn gọn đối thoại, xem như đạt thành chung nhận thức. Bọn họ vì chống cự lại trên đài cao quyển trục dụ hoặc, tất cả đều đưa lưng về phía đài cao, dù sao bọn họ ở trong đó cũng tìm không thấy Xích Thủy cái bóng. Lại không nghĩ, liền tại bọn hắn con qua đi trong nháy mắt đó, toàn bộ đài cao đống nhiên động. bốn người thậm chí liền cái ánh mắt cũng còn không tới kịp trao đổi, liền bị hút vào trong đài cao. Chương 221, lý trí bản năng. Lại nói Xích Thủy, kia là mấy trăm năm không hề động qua gân cốt, lúc này, đối mặt đông đảo huyễn thú vây công, Lâm Nguy không sợ, ngược lại đánh trong đáy lòng kích thích một loại hưng phấn cảm giác. Đến rất đúng lúc. Ngược dòng tân, Xích Thủy vừa lên tiếng, ngược dòng tân liền cảm ứng được Xích Thủy ý tứ, lóe lên mà ra, thẳng hướng phía trước vọt tới. Thân kiếm tiêu khẽ, phát ra mãnh liệt thanh thúy thanh âm, tựa hồ cũng như nói nàng kích động. Liền gặp một cái thiểm dược, bay thẳng một đầu huyễn thú mà đi. Thân kiếm mặc dù ngắn, lại linh động dị thường, càng là lần đầu tự động lĩnh ngộ ra kiếm kỹ, một kiếm tam liên. Xích Thủy đi theo ngược dòng tân sau lưng, cũng là lần đầu tiên trông thấy nàng vô sự tự thông, sử dụng kiếm kỹ, muốn nói, quả nhiên không hổ là kiếm thai sao. Xem ra đây tuyệt đối là trời sinh, mạnh hơn nàng nhiều. Xích Thủy vung tay áo, đuổi ra hỏa linh châu, bởi vì tiểu hỏa rời đi, nàng bản thể hấp thu đến hỏa linh lực, đồng đều cung cấp hỏa linh châu, bởi vì mà lúc này hỏa linh châu, nhìn xem diễm lệ như máu, lại trải rộng bảo quang, bên trong linh năng như dịch, hình như có cái gì rất nhỏ phun trào, dần dần mê ly. Dù còn không phải cực phẩm, nhưng ở nàng không tiếc chi phí huẩn dưỡng phía dưới, tròn tròn dài lớn hơn một vòng, phẩm chất cũng đã nhận được tăng lên cực lớn. Liền trong đó hỏa long, đều ngưng luyện được càng thêm chân thật. Cái này hỏa long tuyệt không khai linh trí, cũng không biết lúc trước khung mục là như thế nào tạo ra vật này, nàng dùng để ngược lại là thuận buồm xuôi gió. Trước kia vốn cho rằng theo nàng tu vi tăng lên, hỏa long cũng dần dần không cần dùng. Không muốn hiện tại theo phẩm chất đề cao, vậy mà cũng đi theo uy lực đại tăng, tựa hồ cũng không thể so viêm lôi bí thuật kém. Lấy nàng hiện tại nhãn lực, đã có thể phát hiện, đây cũng không phải là chân chính hỏa long linh, mà là người vì tạo vật. Coi như hỏa long này chưa phú chân linh, nhưng đã đủ để nàng rung động dị thường. Tên kia, đến tột cùng là cảnh giới gì? Biết càng nhiều, nàng vậy mà càng là nhìn không thấu. Tại suy nghĩ bay tán loạn thời điểm, chính Xích Thủy cũng không có nhàn rỗi, một phương diện nàng muốn chiếu cấu ngược dòng tân, để phòng nàng bị vây công, xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Một phương diện khác, nàng cũng tại tạo dựng ngũ hành giam cầm đại pháp theo bên cạnh phụ trợ. Nàng sớm đã phát hiện, nơi đây linh năng dị thường sinh động, điều khiển dễ dàng như tay chân, đương nhiên sẽ không bỏ qua luyện tập cơ hội. Những năm này nàng lại thêm rất nhiều mới ý nghĩ, lúc này nơi đây này cảnh, chính là nghiệm chứng cơ hội. Liên gặp phía sau nàng, trong hư không, bí thuật đường vân lan tràn, mở rộng, lấy viễn siêu thường tốc độ của con người, cấp tốc tạo dựng hoàn chỉnh. Cùng lúc đó, tại một đợt huyễn thu tập đến thời điểm, nàng vung tay háo nhẹ nhàng rung động, dẫn dắt bí thuật lực lượng, giống như thái cực, lại giống như mài nước, lại là sinh sinh đem kia một đợt huyễn thú khu đụng phải cùng một chỗ. Có thể thực hiện. Ý nghĩ được chứng minh, Xích Thủy phi thường vui vẻ. Bởi vì ngũ hành giam cầm đại pháp, là ngũ hành chính kinh tự mang bí pháp, xem như có thể công có thể phòng, nhưng so với chuyên môn bí thuật, còn hơi kém hơn một cái cấp độ. Nhưng là, dùng làm phụ trợ lại là vừa vặn tốt. Linh lực chuyển đổi thuận tiện, sử dụng linh hoạt đa dạng, hiện tại lại mở phát ra mới công dụng, quả thực hoàn mỹ. Lúc này, nàng đã phát hiện, những này huyễn thú tựa hồ là vô cùng vô tận. Ngược dòng tân liên tục chém giết, huyễn thú lại không có chút nào giảm bớt tư thế, ngược lại càng ngày càng tăng nhiều. Như vậy, có phải là mang ý nghĩa, phương pháp qua cửa, cũng không tại những này huyễn thú trên thân. Xích Thủy khó được thu lại lông mày, nghiêm túc nghĩ. Chợt mà nói, ngược dòng tân, đi. Ngược dòng tân nghe lệnh trở về, Xích Thủy đã lợi dụng bí pháp, xua đuổi huyễn thú, mở ra một con đường. Lần này, từ Xích Thủy mở đường, ngược dòng tân phụ trách phòng vệ, lại chiến lại đi. Xích Thủy thật lâu không có như vậy. Nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu, phảng phất toàn thân mỗi một tế bào đều bị điều bắt đầu chuyển động, loại kia tiếp liên tiếp vừa tải cảm giác thành tựu, cái loại cảm giác này tự thân đang nhanh chóng tiến bộ cảm giác thỏa mãn, đem bị khốn âm phong cốc mấy trăm năm, nội tâm ủ rột chi khí thả lỏng mà tán. Liên tựa như, cả người đều dễ dàng một mảng lớn. Không đủ, còn chưa đủ. Có lẽ là cái không gian này chủ nhân, cảm ứng được nàng khát vọng, huyễn thu thực lực đột nhiên liền tăng trưởng. Xích Thủy không sợ ngược lại còn mừng, kia trong nội tâm bốc lên, lửa nóng chiến đấu dục vọng, để lý trí của nàng cấp tốc ngừng, trực tiếp lựa chọn dùng bản năng chiến đấu. Đây là nàng phía trước sông tinh quy qua lúc, vô niệm thông huyền đoạt được cảm ngộ. Nàng trước kia, chưa hề từng nghĩ tới phương diện này qua. Một phương diện, bản năng vật này, cũng không thể từ lý trí của nàng khống chế, mặc dù có thể huấn luyện, nhưng đây cũng là đem kiếm hai lưỡi, nói không chừng lúc nào liền sẽ phản đâm chính mình một đao. Nhưng bây giờ nàng lại ý thức được, lý trí cùng bản năng, thực ra đồng thời không hoàn toàn xung đột. Tương phản, bọn chúng thậm chí càng hẳn là hỗ trợ lẫn nhau. Liền xem như kiếp trước, người là từ lý trí tới chi phối hành động, vẫn là từ bản năng tới khống chế, y nguyên không có kết luận. Đời này tu luyện còn đến không kịp, càng sẽ không lãng phí tinh lực tới suy nghĩ cái này, nói không chừng căn bản không có đáp án vấn đề. Nhưng lúc này, thông qua thực chiến tận lực luyện tập cùng trải nghiệm, nàng xem như minh bạch. Trong chiến đấu, nếu là muốn truy cầu tốc độ, liền nhất định phải tuân theo bản năng, lý trí vĩnh viễn đuổi không kịp bản năng tốc độ. Lý trí trung tâm hạ mệnh lệnh, cùng hành động thực tế phía trước, tồn tại một cái vi diệu chênh lệch thời gian.